Truyện đa mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đấy. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thúy Nguyệt. Chương 71. Vệ Lam biểu môi, cậu cho tôi chút đồ ăn đi. Không được, sao cậu lại không nghĩa khí như vậy? Đây là thi đấu, nếu tôi cho cậu, không phải là rối loạn quy tắc. Vệ Lam thấy vậy cũng không nói nữa, nâng niu trứng gà bỏ lại trong túi mình, che lại thật cẩn thận lên xe. Yến Thanh Trì nhìn, chỉ cảm thấy hắn đúng là cực kỳ không để người khác bớt lo. Lát sau, những người khác cũng lục tục về tới. Mọi người cùng nhau đi khách sạn Hỏa Diễm Diêm. Trần Hiên Lãng nhìn Yến Thanh Trì, Lý Manh và Lâm Chi lên xe, hỏi bọn họ, mọi người đã mua được cái gì? Lý Manh mua được chua chuột và khoai tây. Lâm Chi mua rau xanh và dưa chuột. Yến Thanh Trì mở túi của mình ra, bên trong có cà chua, cà tím, đậu que, khoai tây, bông cải xanh. Trần Hiên Lãng chấn kinh rồi, Lý Manh cũng chấn kinh rồi, Lâm Chi cũng có chút ngạc nhiên. Sao cậu nhiều như vậy? Tôi gặp được bác gái bán đồ ăn còn khá tốt, mỗi loại đều bán cho tôi 2 đồng một cân. Đây cũng có chút nhiều đi. Bác ấy nói với tôi, cân nhà bác ấy hỏng rồi, trực tiếp gom vào. Lâm Chi nhìn rau dưa trong túi, cực kỳ hâm mộ nói, hâm mộ. Lý Manh thở dài, đại khái vẫn là xem mặt đi, thấy cậu lớn lên tuấn tú. Yến Thanh Trì cười, vậy khá tốt. Mọi người rất nhanh tới khách sạn, dựa theo chỉ dẫn của tổ tiết mục, đi lên lầu 2 chuẩn bị so đấu. Trận so đấu này chia làm 2 phần, đoàn nấu cơm và quét tước. Nấu cơm ở lầu 2, quét tước phải xuống lầu 1. Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng phân công ai sẽ nấu cơm. Đội của Tôn Tầm chỉ có hắn và Nguyên Minh Hút tỏ vẻ mình có thể nấu cơm. Tôn Tầm nhìn về phía Dương Tiếu Tiếu. Trong ấn tượng của hắn, Dương Tiếu Tiếu hình như cũng có thể. Không biết vì sao không tỏ thái độ. Nhưng ngại với mỗi đội nấu cơm, cần phải có 3 người. Tôn Tầm vẫn kêu Dương Tiếu Tiếu ở lại. Dương Tiếu Tiếu lắc lắc tay. Tôi xuống dưới lầu quét tước để Vệ Lam ở lại đi. Tôn Tầm nhướng mày. Vệ Lam cũng có chút kinh ngạc. Dương Tiếu Tiếu nhìn về phía Vệ Lam. Từng quét nhà chưa? Từng lau nhà chưa? Từng lau bàn chưa? Lau cửa sổ chưa? Vệ Lam ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tôn Tầm cảm giác quả nhiên vẫn là con gái thận trọng. So với quét tước, hiển nhiên rửa rau đơn giản hơn. Để tiểu thiếu gia Vệ Lam, 10 ngón tay không dính nước đi quét tước, phóng chừng cũng chỉ là thêm phiền. Được rồi, Vệ Lam, tôi còn có Nguyên Minh Hút ở lại nấu cơm. Tiếu Tiếu, em đi lầu dưới. Ừ. Dương Tiếu Tiếu gật đầu, bộ dáng vô cùng vui vẻ. Tôn Tầm cảm thấy hôm nay cô nàng có chút quái quái. So sánh với đội Tôn Tầm, đội Trần Hiên Lãng thì đơn giản hơn nhiều. Trần Hiên Lãng biết nấu cơm, Yến Thanh Trì cũng biết. Tướng Hàm Hủy Xuân Phong nhận việc, nói cô cũng biết một chút. Vì thế, rất tự nhiên, 3 người bọn họ ở lầu 2, những người còn lại xuống lầu 1 quét tước. Mọi người sắp xếp tốt trình tự làm việc, bắt đầu hành động. Tướng Hàm Quỷ phụ trách rửa rau. Yến Thanh Trì phụ trách sắc rau, Trần Hiên Lãng phụ trách xào rau. Kỹ thuật sắc rau của Yến Thanh Trì không tồi, vừa sắc rau còn có thể rút thời gian, liếc nhìn Vệ Lam đang rửa rau. Thấy hắn an an tỉnh tỉnh, lúc này mới yên tâm. Rất nhanh, Trần Hiên Lãng và Tôn Tầm bắt đầu xào rau. Vệ Lam có chút đói, trộm cầm một quả dưa chuột bắt đầu gặm. Hắn đang ăn, đã thấy Tôn Tầm ngẩng đầu từ từ nhìn hắn một cái. Vệ Lam cắn dưa chuột, cười một cái với hắn. Tôn Tầm tâm nói, tiểu thiếu gia này cũng thật không làm người khác bớt lo. Hắn chỉ bằng ghế cách đó không xa. Cậu, qua bên kia nghỉ ngơi. Vệ Lam ngoan ngoãn ngồi xuống, vô cùng nghe lời. Hắn nhìn Nguyên Minh Hút đang cúi đầu sát rau, một ngụm cắn dưa chuột không nói gì. Chờ đến khi ăn dưa chuột xong, Vệ Lam ngoan ngoãn ngồi một lát, lại có chút ngồi không yên, vì thế chuồn im đến bên cạnh Yến Thanh Trì. Cậu làm gì? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Cho tôi cái gì ăn đi, tôi đói bụng. Tôi và cậu là trận danh đối địch, hiểu? Cậu còn đồng ý với fan của tôi sẽ chăm sóc tốt cho tôi đấy. Yến Thanh Trì câm nín, vậy mà Trần Hiên Lãng ném quả cà chua cho hắn. Vệ Lam bắt được cà chua, thỏa mãn rời đi, lần nữa về lại băng ghế nhỏ chuyên dụng của mình. Khoảng 40 phút sau, thành viên hai đội đã làm xong cơm trưa, quét tước xong, bước vào phân đoạn nhận xét. Đội xanh của Trần Hiên Lãng thắng ở đồ ăn đa dạng, nhưng mà tay nghề của Tôn Tầm đúng là không tồi. Thắng Trần Hiên Lãng ở hương vị, hai đội đều chiếm ưu thế hạng nhất, bởi vậy ngang nhau. Lại một lát sau, lầu 1 truyền tin tức đến, tổ quét tước của hai đội cũng hòa. Vì thế kết quả cuối cùng là hai đội đánh ngang nhau, tiến vào phân đoạn trò chơi thứ 3. Phân đoạn thứ 3 là thi đấu bắn tên. Hai đội Hồng Lam tập bắn tên ở mặt cỏ hai bên khu vực thi đấu 20 phút. sau đó thi đấu bên trong khu vực, trúng hồng tâm là 10 điểm. Điểm tự giảm dần theo thứ tự từ trong ra ngoài, vòng ngoài là 1 điểm, bắn không trúng bia là 0 điểm. Trong lúc thi đấu, mỗi người chỉ được bắn một mũi tên, cuối cùng đội nào nhiều điểm nhất là đội thắng. Trò chơi này trong lúc luyện tập, đội viên hai đội không được nhìn lén đội kia, càng không được quấy rối. Yến Thanh Trì cảm thấy câu quấy rối cuối cùng kia quả thật là lượng thân đặt làm cho Vệ Lam. Dù sao trò chơi trước, Vệ Lam ăn không ít cà chua của bọn họ. Yến Thanh Trì cầm cung tiễn nhìn nhìn. Trước kia y từng chơi qua, sau khi xuyên qua tuy rằng rất lâu không tiếp xúc, nhưng sau khi luyện tập 2-3 lần, cảm xúc chậm rãi trở về. Trần Hiên Lãng vừa quay đầu lại, phát hiện mũi tên y bắn ra không phải ở giữa hồng tâm, thì chính là bên cạnh hồng tâm một chút. Trần Hiên Lãng quả thật khiếp sợ. Yến Thanh Trì, anh có thể hỏi cậu một câu không? Anh hỏi đi. Còn có cái gì cậu không biết không? Trần Hiên Lãng thật sự tò mò. Thân thủ tốt, biết nấu cơm, còn biết bắn tên, quả thật quá lợi hại rồi. Yến Thanh Trì bị hắn hỏi có chút ngượng ngùng, mấy kỹ thuật này của y đều là học từ cha nuôi. Lúc ấy y được bồi dưỡng như người thừa kế, tất nhiên những cái cần biết là rất nhiều. Yến Thanh Trì nghĩ đến đây, cảm thấy kỳ thật mình vẫn luôn rất may mắn. Tuy rằng khi còn nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, nhưng cũng bởi vậy mà gặp được cha mẹ mới. Cha mẹ nuôi rất tốt, vẫn luôn xem mình như con ruột, dạy y rất nhiều thứ, làm y học được yêu thương và được yêu thương. Sau đó lại có em trai rất đáng yêu, rất dính y, làm y có cảm giác thỏa mãn khi làm anh trai. Mặc dù bây giờ xuyên qua cuốn tiểu thuyết Máu chó này, cũng gặp những người không tồi. Dù chưa tính nửa đời trước thì cũng đã đủ thoải mái. Yến Thanh Trì cảm thấy đã đủ may mắn. Đương nhiên, tôi có cái không biết à. Yến Thanh Trì nhìn hắn, anh đã quên, tôi không biết hát à. Trần Hiên Lãng nghe được lời này, bên tai đã vang lên giọng hát dồi dào cảm xúc của Yến Thanh Trì. Tôi cảm thấy trời cao vẫn rất công bằng. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Trần Hiên Lãng bày mưu tính kế cho y, không phải quan hệ của cậu và Vệ Lam không tồi sao? Kêu cậu ta dạy cậu à. Đừng thấy bây giờ Vệ Lam là diễn viên, cậu ta xuất đạo chính là bằng ca hát. Lúc ấy đúng là một lần là nổi tiếng, trực tiếp thượng vị. Sau đó dù có người đề bút, cũng không có loại đãi ngộ như cậu ta. Yến Thanh Trì nghĩ thầm. Vẫn là, thôi đi, vấn đề của y là trời sinh. Đi tìm Vệ Lam không nhất định có thể giải quyết vấn đề này không. Nhưng khẳng định sẽ bị Vệ Lam cười nhạo. Yến Thanh Trì còn có thể tưởng tượng đến tình cảnh lúc ấy. Cái gì? Cậu không biết hát? Má ơi, ca hát đơn giản như vậy, sao cậu có thể không biết hát hả? Chật chật chật, tới, Yến Thanh Trì, ba ba cũng không làm khó con. Quỳ xuống đọc diễn cảm, chinh phục. Một lần cho ba ba sẽ dạy con. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, cực kỳ phản cảm với cái hình ảnh này. Không nói tôi, anh luyện bắn tên thế nào? Trần Hiên Lãng có chút sầu. Tôi không được, tôi luôn ở vòng 4 năm. Anh bắn thử tôi nhìn xem, Yến Thanh Trì nói. Trần Hiên Lãng cầm cung tiễn. Kéo dây cung, Yến Thanh Trì đi qua. Giúp hắn nâng cung về phía trước, sau đó đứng sau hắn, nắm tay hắn kéo dây cung ra sau, nhắm chuẩn hồng tâm. Y giúp Trần Hiên Lãng di di mũi tên, sau đó nói, buông tay. Trần Hiên Lãng buông tay ngay, bịch một tiếng, mũi tên phá gió mà đi, cắm thẳng tắp, trên vòng số 9. Trần Hiên Lãng có chút kinh ngạc, không tự giác, quay đầu lại, đã thấy Yến Thanh Trì ở phía sau nhìn hắn, mi mắt cong cong. Y buông lỏng tay, đôi tay nắm túi. Ngữ điệu mang theo chút nghịch ngợm và nhẹ nhàng, rất lợi hại nha, đội trưởng. Trần Hiên Lãng cũng không nghĩ tới mình sẽ có thành tích như vậy, cười cười. Khó được có chút ngượng ngùng. Mà bên sân bên kia, Vệ Lam đang biểu diễn bắn tên như buổi biểu diễn của mình. Vệ gia khởi nghiệp không sạch sẽ, cho nên từ nhỏ, Vệ Huân và Vệ Lam xem đao súng côn kỵ như đồ chơi để chơi. Thậm chí khi còn nhỏ, Vệ Lam còn từng cầm cung tiễn đi săn thú với ba hắn. Tuy rằng sau khi hắn lớn lên, càng thích bắn súng, nhưng cũng không gây trở ngại, hắn bắn tên vẫn không tồi như xưa. Dương Tiếu Tiếu đứng bên cạnh hắn, một bên vỗ tay cho hắn khen hắn. Vệ Lam, cậu thật lợi hại. Một bên hỏi hắn, cậu có thể dạy tôi không? Vệ Lam một lòng muốn thắng, đương nhiên đồng ý rồi. Dạy cô làm sao để nhắm chuẩn, kéo cung. Nhưng mà hắn chỉ nói, đừng nói động tay động chân dạy, ngay cả đứng cũng cách Dương Tiếu Tiếu xa 3 bước. Dù sao Vệ Lam cũng có hiểu biết với nhân khí của mình, cũng cực kỳ hiểu biết fan của mình. Hắn không muốn quay xong chương trình này sẽ bị truyền tai tiếng với người khác, càng không muốn fan của hắn nhìn thấy hắn và Dương Tiếu Tiếu quá mức thân cận trên chương trình. Một đám kêu trời khóc đất ở trong fan club kêu đệ đệ sao cưng đứng gần cô ta như vậy. cách cô ta xa một chút. Mẹ chịu không nổi con đứng gần con gái như vậy, về làm chỉ cô vài cái, đã bị những người khác kêu đi chỉ đạo, cho đến khi chỉ mấy lần vấn đề khó khăn cho mấy người đó xong, đã nhìn thấy Tôn Tầm và Nguyên Minh Húc đang luyện tập bắn tên với nhau. Vệ Lam đi qua hỏi luyện thế nào, lần này đội chúng ta không thể thua. Hắn nói xong, nhìn về phía Nguyên Minh Húc. Nguyên Minh Húc có chút sợ hắn, lại rất phiền hắn, vì thế nói, còn được, trước kia tôi từng chơi qua cái này, Mặc Thần đã dạy tôi. Ồ, Gia Mặc Thần còn dạy anh cái này. Đúng vậy, Nguyên Minh Húc cười cười. Trước kia chúng tôi là bạn tốt mà. Hắn nói tới đây có chút hoài niệm thời gian trước kia, lại thấy Vệ Lam ở đây, nghĩ đến quan hệ của Vệ Lam và Yến Thanh Trì không tồi. Vệ Lam biết chuyện này, nói không chừng Yến Thanh Trì cũng sẽ biết ngay, cố ý nói. Lúc ấy Mặc Thần đối với tôi cũng rất tốt, giúp tôi rất nhiều chuyện, cũng tình nguyện dạy tôi rất nhiều thứ tôi không biết. Hiện tại ngẫm lại, lúc đó chúng tôi đều rất vui vẻ. Vui vẻ đến anh bỏ cơ hội thử vai bộ phim điện ảnh anh ta đề cử cho anh, đi tha hương. Tuy Vệ Lam không biết hắn tồn tại tâm tư, thông qua mình, để lộ tin cho Yến Thanh Trì. Nhưng không ngại việc Vệ Lam cảm thấy những lời này Nguyên Minh Húc đầy mùi kỹ nữ, trực tiếp trào phúng nói. Lúc ấy tôi có việc, Nguyên Minh Húc giải thích nói. Vệ Lam gật đầu, tôi biết, theo đuổi Chu Dĩ Hành mà. Nguyên Minh Húc có chút bất mãn, nhìn về phía hắn. Vệ Lam tò mò, theo đuổi được không? Nguyên Minh Húc không nói lời nào. Ha, hình như là không được. Tôi có việc về trước. Chuyện gì mà gấp như vậy, gấp đến mức người cũng không theo đuổi tiếp. Tôi thấy gần đây anh cũng không có bộ phim nào à. Nguyên Minh Húc bị hắn nói có chút khó xử, cứng đờ nói. Đây là chuyện của tôi. Nhà nhà nhà, tôi chỉ là tò mò, tùy tiện hỏi thôi. Nguyên Minh Húc nhìn hắn. Tôi biết quan hệ của cậu và Yến Thanh Trì tốt, nhưng cậu yên tâm, tôi không có ác ý với y. Tôi biết chuyện xảy ra sẽ không thể thay đổi, nhưng đồng dạng, chuyện từng xảy ra giữa tôi và Mặc Thần trước kia cũng không thay đổi. Trước kia chúng tôi ở bên nhau đúng là rất vui vẻ, khi đó chúng tôi là bạn bè, bây giờ cũng vẫn là bạn bè. Vệ Lam cười cười, nhớ tới hot share trước đây không lâu. Tôi biết, có một loại hữu nghị là Giang Mặc Thần và Nguyên Minh Húc. Không sai, Nguyên Minh Húc thấp giọng nói. Vệ Lam cười càng đẹp mắt, công khai đang quay bô amok đối phương lại không trả lời, hơn nữa triệt hot share, làm account marketing xóa bài hữu nghị. Ice, tôi hỏi anh, cái Weibo kia của anh còn ở trang chủ của anh sao? Nguyên Minh Húc không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, ngẩng đầu ủy khuất nhìn hắn. Vệ Lam làm ra một bộ biểu tình tiếc hận. Vậy tình hữu nghị của các anh cũng đủ plastic. Người bình thường đúng là không làm được. Cậu, Nguyên Minh Húc cao mày, đôi mắt đều rớm nước. Ai, đừng khổ sở, Vệ Lam an ủi hắn, cũng bình thường. Không phải cổ nhân cũng nói, trọng sắc khinh bạn. Loài học bá từ nhỏ như Giang Mặc Thần khẳng định nhớ câu này đặc biệt rõ ràng. Còn không phải là gặp chân ái thì dễ dàng xem nhẹ bạn bè. Anh cũng đừng để ý, đó có thể là lần đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là lần cuối cùng. Quen thì tốt rồi. Nguyên Minh Húc nhìn hắn, nói không ra lời, chỉ cảm thấy trong cơn giận dữ, tay còn đang nắm thật chặt. Mà bên kia Tôn Tầm, lại là cảm thấy trong giới đồn đãi không quá sự thật à. Thật mẹ nó, thật là tiểu vương tử xe đụng mà. Có thể dối người như vậy. 72. Đã hết 20 phút, hai đội bắt đầu thay phiên bán tên. Đội đỏ của Tôn Tầm bắt đầu trước, sau đó là đội xanh của Trần Hiên Lãng. Vệ Lam làm mẫu đầu tiên, kéo cung bắn tên ngay giữa hồng tâm, trực tiếp đạt được thành tích 10 điểm, xem như một mở đầu tốt cho đội đỏ. Ngay sau đó thành tích của Tôn Tầm cũng không tệ lắm, 7 điểm. Vì Nguyên Minh Húc đã từng chơi qua, cho nên cũng bắn được 7 điểm. Hắn rất vừa lòng, không tự giác cười cười. Lúc quay đầu, giống như vô tình khiêu khích nhìn Yến Thanh Trì một cái. Kỳ thật Nguyên Minh Húc cũng không hiểu biết Yến Thanh Trì bao nhiêu. Những gì hắn biết về Yến Thanh Trì đơn giản là từ miệng của Giang Mặc Thần và Tôn Tầm, cùng với một ít tin tức về Yến Thanh Trì trước kia mình tự tra được. Còn không bao gồm thông tin bị Quảng Mai cố tình xóa bỏ. Cho nên ở trong mắt của Nguyên Minh Húc, Yến Thanh Trì chỉ là một sinh viên chính quy bình thường mới tốt nghiệp năm trước. Vận khí tốt, ỷ vào hai nhà đã từng có hôn ước từ bé. Dù Yến gia bây giờ không phải là cái gì cả, vẫn thành công gả cho Giang Mặc Thần, tiến vào nam tranh, một bước lên mây. Nguyên Minh Húc ít nhiều cũng có chút chướng mắt Yến Thanh Trì, cảm thấy tất cả y có đều là ỷ vào Giang Mặc Thần có được. Nếu không phải có Giang Mặc Thần hộ giá hộ tống cho y, như vậy y sao có thể vào đoàn phim Lạc Đường, sao có thể lên được tổng nghệ đứng đầu như tới chuyến đi bằng hữu này. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất, sau khi hắn quen biết Giang Mặc Thần, Giang Mặc Thần cũng đã cho hắn tài nguyên quảng cáo, tài nguyên tạp chí, thậm chí là tài nguyên điện ảnh. Theo hiểu biết của Nguyên Minh Húc, Yến Thanh Trì không có kỹ năng hay tài nghệ gì coi được, chỉ là bề ngoài trời sinh. Nguyên Minh Húc nhìn y, rất tò mò trong 20 phút luyện tập ngắn ngủi này. Y có thể bắn được mấy điểm đây? Hắn biết bắn tên là lúc ra ngoài chơi với Giang Mặc Thần học. Không biết Giang Mặc Thần có dạy Yến Thanh Trì hay không? Hắn đang nghĩ ngợi, đã thấy đội mình đã bắn xong hết rồi, nhân viên công tác thống kê điểm, đến phiên đội xanh lên sân khấu. Sau khi đội viên đội đỏ nhìn thấy Vệ Lâm bắn trúng Hồng Tâm, sĩ khí mơ hồ, Trần Hiên Lãng muốn cổ vũ cho mọi người, vì thế để Yến Thanh Trì lên sân khấu đầu tiên. Nguyên Minh Húc nhìn Hy, hỏi Tôn Tầm. Trước kia Yến Thanh Trì từng chơi trò này sao? Tôn Tầm lắc đầu, tôi cũng không biết. Cậu ta là người đầu tiên, nếu thành tích không quá lý tưởng, không phải sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của mọi người sao? Nguyên Minh Húc nói xong, thấp giọng thở dài, hy vọng thành tích của cậu ta không tồi đi. Tôn Tầm không nghe ra ẩn ý của hắn, nên cũng gật đầu theo hắn, hy vọng là vậy. Sau đó hắn nhìn thấy Yến Thanh Trì kéo cung ra, giây đầu tiên Vệ Lam nhìn động tác của y, đã biết Yến Thanh Trì hẳn là đã từng chơi qua, hơn nữa còn am hiểu bắn tên. Dù sao, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Vệ Lam cũng coi như là nửa người trong nghề. Yến Thanh Trì chỉ cần đứng, giơ tay kéo cung, hắn đã đoán được thành tích của y. Quả nhiên, Yến Thanh Trì buông lỏng tay, cung tên ngay giữa hồng tâm, Vệ Lam nhướng mày, hắn biết mà. Mà Nguyên Minh Húc đứng chung một chỗ với Tôn Tầm, trừng lớn mắt, hắn không thể tin được, vì sao Yến Thanh Trì lại bắn trúng Hồng Tâm. Tư liệu hắn xem trước đó, không nói y am hiểu bắn tên à. Nếu là sau khi kết hôn với Giang Mặc Thần mới dẫn y đi chơi, trong thời gian ngắn như vậy, y cũng không có được thành tích như vậy đi. Nguyên Minh Húc cắn răng, cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, lại không cam lòng. Tôn Tầm nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức nói, cậu ấy còn rất lợi hại à. Thoạt nhìn tinh thần đồng đội bên kia lên nhiều. Nguyên Minh Húc ba chấm, phải, đúng vậy. Trần Hiên Lãng làm đội trưởng, người thứ hai xuất chiến. Yến Thanh Trì ở bên cạnh cổ vũ cho hắn, đội trưởng, anh cố lên. Trần Hiên Lãng vốn đang bình thường, bị y cổ vũ như vậy, lại có chút biệt nữ, lại có chút khẩn trương, cuối cùng hít thở sâu, bắn tên, 6 điểm, còn được. Kế tiếp, đám người đới Hồng Trác, Lâm Chi, Tướng Hàm Hủy cũng lục đục, bắn tên xong. Nhân viên công tác thống kê điểm, đội đỏ của Tôn Tầm lấy 2 điểm, thắng đội xanh của Trần Hiên Lãng. Ván này đội đỏ thắng. Trần Hiên Lãng có chút tự trách, Yến Thanh Trì an ủi hắn, không có việc gì, thành tích bây giờ ngang nhau. Ván sau chúng ta thắng thì được rồi. Trần Hiên Lãng cảm thấy y còn rất cẩn thận. Vội vàng thu liễm mất mát của mình, nói với Yến Thanh Trì, tuy rằng đội chúng ta thua, nhưng cậu vẫn rất lợi hại. Vệ Lam nghe được bọn họ nói chuyện, chật chật 2 tiếng. Yến Thanh Trì, khẩu khí của cậu không nhỏ à? Đó là vì đội chúng ta có thực lực. Yến Thanh Trì mỉm cười nói, Vệ Lam ồ một tiếng, chúng tôi rửa mắt chờ mong. Một trò chơi nữa kết thúc buổi chiều. Chờ đến buổi tối ăn cơm, mọi người nằm trên giường, đều không khỏi cảm khái lăn lộn một ngày, cuối cùng cũng kết thúc, hy vọng tổ tiết mục làm chuyện xấu gì vào ban đêm. Yến Thanh Trì đợi ở trong phòng một lát, như cũ vẫn không chờ được Nguyên Minh Húc tới tìm y. Y vốn tưởng rằng dựa theo cá tính vừa về nước đã đi tìm Giang Mặc Thần của Nguyên Minh Húc, hắn sẽ tới tìm mình sớm thôi. Kết quả không nghĩ tới, Nguyên Minh Húc vậy mà phá lệ trầm ổn trước mặt mình. Nhưng Yến Thanh Trì cũng không coi là gì. Y cũng không coi Nguyên Minh Húc là chuyện gì. Nếu không phải Nguyên Minh Húc vội vàng soát mặt trước mặt mình, y cũng sẽ không chủ động đi gặp Nguyên Minh Húc. Không có gì cần thiết. Y cảm thấy y nhìn Nguyên Minh Húc như một con voi đang nhìn một con kiến. Tuy rằng cách nói này hình như có chút khinh thường Nguyên Minh Húc, nhưng đúng thật là như thế. Nguyên Minh Húc ở trước mặt y có ưu thế gì đâu. Hắn đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không qua, chỉ biết mở to mắt ủy khuất nhìn Yến Thanh Trì. Nhưng Yến Thanh Trì cảm thấy mình là một người đàn ông ý chí sắt đá, phóng chừng giấy cũng không cho, chỉ biết nói với hắn, anh có muốn nói gì thì nói, không nói thì đi ra. Giả bộ dáng tiểu bạch thỏ như vậy là muốn tôi làm thịt đầu thỏ kho tàu hả? Sở dĩ hai người bọn họ nhìn nhau không vừa mắt cũng chỉ vì Giang Mặc Thần, nhưng chuyện của Giang Mặc Thần lại không phải hai người bọn họ có thể can thiệp. Giang Mặc Thần tình nguyện sống bình yên ở bên y, tất nhiên Yến Thanh Trì sẽ vui vẻ, cho nên y sẽ không để ý Nguyên Minh Húc. Giang Mặc Thần nếu không muốn sống yên bình, một hai phải trải nghiệm kích thích ngoại tình một phen, như vậy Yến Thanh Trì cũng sẽ không cưỡng cầu hắn quay đầu trực tiếp chạy lấy người, nhưng đồng dạng cũng sẽ không để ý Nguyên Minh Húc. Cho nên kỳ thật Yến Thanh Trì cũng không hiểu rõ vì sao Nguyên Minh Húc lại chấp nhất như vậy, cần thiết à? Y thở dài, cảm thấy Nguyên Minh Húc chấp nhất nhảy nhót như vậy, thật đúng là có chút sốt ruột. Yến Thanh Trì rửa mặt xong, muốn đi ngủ. Chỗ bọn họ ngủ hôm nay là một biệt thự tư nhân theo phong cách cổ xưa, cấu tạo cùng loại với tứ hợp viện. Y và Trần Hiên Lãng ở cùng một gian phòng. Nguyên Minh Húc sợ Vệ Lam lại chọn ở cùng một phòng với hắn, lại sợ mình chọn ở cùng một phòng với Tôn Tầm. Vệ Lam nhảy ra chặn ngang một chân, cho nên đã sớm nói với tổ tiết mục, mình ngủ nông nên muốn ở một mình. Tuy rằng Vệ Lam muốn ở cùng phòng với Nguyên Minh Húc, muốn biết buổi tối Nguyên Minh Húc có đi tìm Yến Thanh Trì hai bên hội đàm hay không, nhưng Nguyên Minh Húc đã nói như vậy, hắn cũng không làm khó người khác, chọn ở cùng phòng với Tôn Tầm. Trần Hiên Lãng là thường trú của tổng nghệ này, vừa nhìn thấy cái phòng này liền biết đêm nay phỏng chừng còn có hoạt động. Hắn rửa mặt xong nói với Yến Thanh Trì, đừng cởi hết quần áo, lát nữa phỏng chừng còn hoạt động. Còn nữa, Yến Thanh Trì kinh ngạc, đã 11 giờ. Quay tổng nghệ chính là như vậy, hết thảy vì hiệu quả tổng nghệ. Trần Hiên Lãng nói xong cởi áo khoác nằm trên giường. Yến Thanh Trì nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới lời nói ngày đó của Nguyễn Văn Hiên. Nguyễn Văn Hiên từng nói hắn không thích Trần Hiên Lãng. Đương nhiên, Nguyễn Văn Hiên cũng không thích mình và Tôn Tầm. Chỉ là trải qua chuyện lần trước, Tôn Tầm và Y đều khó tránh khỏi chán ghét và bài xích Nguyễn Văn Hiên. Chỉ Trần Hiên Lãng cũng không biết hắn có biết ý nghĩ của Nguyễn Văn Hiên hay không. Tuy rằng thời gian ở chung của Yến Thanh Trì và Trần Hiên Lãng không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn là một người có tâm, có trách nhiệm rất nặng. Nhiệt tình rộng rãi, ấn tượng của Y đối với Trần Hiên Lãng tốt, cho nên tất nhiên cũng không muốn sau này hắn không phòng bị, ăn mệt từ tay Nguyễn Văn Hiên. Vì thế Y hỏi, đội trưởng, quan hệ của anh và Nguyễn Văn Hiên thế nào à? Gần đây bởi vì đóng phim, mỗi lần ghi hình chương trình, Trần Hiên Lãng đều tới trễ đi sớm, bởi vậy cũng không biết lần trước ghi hình xong, Nguyễn Văn Hiên và Yến Thanh Trì có xung đột. Thuận miệng trả lời nói, cũng được đi, làm sao vậy? Lần trước ghi hình xong, anh đi rồi, tôi và Nguyễn Văn Hiên uống chút rượu, đã xảy ra chút chuyện không thoải mái. Sau khi hắn uống say, đã nói kỳ thật, hắn không quá thích anh và Tầm Ca. Tôi đã nói với Tầm Ca, cho nên cũng nói một tiếng với anh. Đừng để sau này ăn mệt trong tay hắn. Trần Hiên Lãng nghe vậy, từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn về phía y. Nguyễn Văn Hiên nói với cậu, uống say nói, Yến Thanh Trì nói đúng sự thật. Trần Hiên Lãng trầm mặc một lát, thật lâu sau mới nói, cảm ơn. Không cần khách khí, Yến Thanh Trì nói, được, nghỉ ngơi đi. Trần Hiên Lãng nằm xuống, chỉ là trong lòng có chút nặng nề. Hắn và Nguyễn Văn Hiên cùng đội qua vài lần. Trước mặt hắn, Nguyễn Văn Hiên luôn có bộ dáng nghe lời phục tùng, nhìn không ra có bất mãn gì với hắn. Không nghĩ tới, lại là không quá thích hắn. Nhưng mà Trần Hiên Lãng không giấu vết, nhìn thoáng qua Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì nói thật sao? Nếu Nguyễn Văn Hiên có thể ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, như vậy Yến Thanh Trì sẽ không sao. Từ trước đến nay, hắn không thích lấy ác ý đi phỏng đoán người khác. Chỉ là nghe Yến Thanh Trì nói như vậy, lại liên hệ đến Nguyễn Văn Hiên cách làm, khó tránh khỏi trong lòng sẽ nghĩ nhiều. Trần Hiên Lãng lấy di động ra, phát WeChat cho Tôn Tầm, ra đây tâm sự. Tôn Tầm đã rửa mặt xong, chuẩn bị ngủ, liền nhìn thấy WeChat của hắn. Ban đầu lúc hắn và Trần Hiên Lãng bắt đầu quay cái tổng nghệ này, hai người cũng chưa có kinh nghiệm tổng nghệ gì, càng đừng nói là làm đội trưởng. Lúc ấy, vì làm tiết mục có thêm điểm nhấn, hai người luôn ghé vào nhau, bàn bạc làm sao để có thêm điểm cười và điểm xung đột. Trò chuyện đã thành bạn bè, cũng bắt đầu cùng nhau phun tào tổ tiết mục hoặc là tâm sự lo lắng của mình, giảm bớt áp lực tâm lý. Chẳng qua, theo kinh nghiệm tích lũy và sau khi tiết mục lên sóng hỏa bạo, hai người bọn họ cũng không cần cố tình tạo tiếng cười hay điểm nhấn hay mâu thuẫn xung đột. Hơn nữa hai người đều bận, ngược lại không có giao lưu nhiều như lúc đầu. Lúc này Trần Hiên Lãng chủ động kêu ra tâm sự, Tôn Tầm không hiểu sao có chút nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì sao? Hắn trả lời, được, gặp ở cầu thang. Sau đó Tôn Tầm mặc áo khoác vào, chuẩn bị đi ra cửa. Đã nhìn thấy Vệ Lam đã thay xong áo ngủ, chuẩn bị ngủ. Đã nói đêm nay còn có thể có hoạt động. Sao cậu đã đổi áo ngủ rồi? Chương 73. Không thay đồ ngủ, tôi không ngủ được à? Vệ Lam nhìn hắn. Cũng không thể vì không biết mấy giờ hoạt động mà tôi thức suốt à? Tôn Tầm thấy vậy cũng chỉ có thể mặc cậu. Nhưng Vệ Lam thấy hắn mặc áo khoác vào hỏi hắn, anh muốn đi ra ngoài, làm gì? Cơ hồ lập tức ngồi dậy, hai mắt tỏa ánh sáng nói, Nguyên Minh Húc tìm anh. Tôn Tầm nhìn bộ dáng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn của cậu. Tâm có chút mệt, không phải Nguyên Minh Húc, chuyện khác. Chuyện gì? Lo ngủ của cậu đi, tiểu thiếu gia, không quan hệ với Yến Thanh Trì hay Nguyên Minh Húc, cậu không cần nhọc lòng. Vậy ban đêm ban hôm, anh lén đi gặp ai? Tôn Tầm bắt đắc dĩ, May mà biết cậu là nam thần giới giải trí, không biết sao phải cho rằng cậu là Paparazzi trong giới. Vệ Lam hừ một tiếng. Anh gặp qua Paparazzi nào đẹp trai như tôi sao? Cậu nói xong lại nằm xuống. Đi đi đi đi, không ngăn cản anh. Lén đi gặp tiểu tình nhân. Lúc về động tác nhẹ một chút à, đừng quấy rầy tôi ngủ. Tôn Tầm quả thật không có biện pháp gì với cậu. Chỉ có thể đổi lý do thoái thác, muốn đẩy ô danh thay Trần Hiên Lãng. Tuy rằng Vệ Lam cũng không biết hắn muốn đi gặp Trần Hiên Lãng, không phải tiểu tình nhân. Tôi căn bản không có tiểu tình nhân có được không? Vậy còn thần thần bí bí, đêm hôm ước hẹn dưới ánh trăng. Là ước hẹn hành lang, Tôn Tầm không có cách nào, chỉ có thể nói thật. Là hẹn với Trần Hiên Lãng, hai chúng tôi đi bàn bạc lưu trình, xem ngày mai có tăng chút điểm cười nào không. Vệ Lam nghe được hẹn với Trần Hiên Lãng có chút thất vọng, nhưng ấn tượng của y đối với Trần Hiên Lãng cũng không tệ lắm. Bởi vậy, cũng không hỏi nữa, phất phất tay tỏ vẻ, mau đi đi đội trưởng, đừng để Trần đội trưởng chờ sốt ruột. Nhớ lúc về, nhẹ chân một chút. Tôn Tầm ba chấm, chẳng lẽ không phải, cậu cứ hỏi đông hỏi tây không cho tôi đi hả? Lúc Tôn Tầm đến cửa cầu thang, Trần Hiên Lãng đã tới rồi. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn dựa vào tay vịn cầu thang, nhìn thấy Tôn Tầm đi về hướng này, mới đứng thẳng người. Hai người lên lầu 2. Đèn lầu 2 sáng lên, bốn phía yên tĩnh, Trần Hiên Lãng lại dựa vào tay vịn cầu thang. Chỗ này đi, hẳn là không ai nghe được. Ừ, Tôn Tầm dựa vào trên tường phía sau hỏi hắn. Làm sao vậy? Chuyện gì? Muốn nói lưu trình ngày mai với tôi sao? Không phải, Trần Hiên Lãng nhìn hắn. Có chuyện này hỏi cậu. Chuyện gì? Trần Hiên Lãng nghĩ nghĩ, vẫn không quá thích vòng vèo, vì thế trực tiếp hỏi. Yến Thanh Trì nói với tôi, Nguyễn Văn Hiên không thích cậu. Tôn Tầm còn tưởng rằng là chuyện gì, thì ra là chuyện này. Nói rồi, làm sao vậy? Cậu ấy nói với tôi, Nguyễn Văn Hiên cũng không thích tôi. Tôi sợ tôi nghĩ nhiều, cho nên muốn hỏi cậu một chút. Tôn Tầm nghe vậy kinh ngạc một chút. Nguyễn Văn Hiên không thích mình, hắn có thể đoán được. Dù sao có vài lần, chọn đội tự do, Nguyễn Văn Hiên đều chọn Trần Hiên Lãng, mà không phải hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng Nguyễn Văn Hiên ít nhiều, cũng nhìn Trần Hiên Lãng tương đối thuận mắt. Không nghĩ tới, vậy mà cũng không vừa mắt. Cậu tin Yến Thanh Trì à? Trần Hiên Lãng hỏi hắn, Tôn Tầm gật đầu. Cậu ấy sẽ không lừa cậu. Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Trước đó Nguyễn Văn Hiên và Yến Thanh Trì liều mạng uống rượu một lần. Uống sai, nói một ít lời không nên nói. Nói không thích loại người như cậu chắc là nói sau khi uống sai. Lần này chắc là Yến Thanh Trì vừa vặn chung đội với cậu, cho nên nhắc nhở cậu một câu. Cậu ấy sẽ không lừa gạt cậu, không cần thiết. Trần Hiên Lãng gật đầu, tôi cũng cảm thấy cậu ấy không phải loại người này, chỉ là cẩn thận một chút, cho nên tìm cậu hỏi một chút. Tôi hiểu, Trần Hiên Lãng thở dài. Không nói gì, Tôn Tầm suy đoán đại khái là vì chuyện của Nguyễn Văn Hiên, cho nên khuyên nhủ. Đừng khó chịu, loại người trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo này, trong giới có không ít. Dù sao lúc quay chương trình mới ở cạnh nhau, cậu cũng đừng xem hắn ta là chuyện gì lớn lao. Trần Hiên Lãng gật đầu, tôi biết. Được rồi, Trần Hiên Lãng nói, tôi cũng không còn chuyện gì khác, chỉ là muốn hỏi chuyện này thôi, đi thôi. Về đi ngủ. Gần đây cậu rất mệt à? Tôn Tầm hỏi hắn, nhìn thấy hả? Rất rõ ràng. Trần Hiên Lãng cười khổ, gần nhất có chút việc, có chút phiền toái. Chuyện gì, cậu nói ra, tôi xem có thể giúp cậu không? Trần Hiên Lãng nhìn hắn. Hắn biết quan hệ của Tôn Tầm và Giang Mạc Thần không tồi, muốn hỏi hắn một chút, chuyện có quan hệ tới Nam Tranh. Nhưng lời nói đến miệng, lại nuốt xuống. Gần đây, đúng là hắn và người đại diện có chút không thoải mái. Nhưng mà, nói thế nào, cũng là người phát hiện mình, hơn nữa mang mình vào vòng. Nếu có thể, Trần Hiên Lãng vẫn không muốn rời khỏi công ty quản lý hiện tại. Chờ một chút đi, hắn nghĩ. Vì thế hắn lắc lắc đầu. Chờ hôm nào lại nói với cậu, cảm ơn. Tôn Tầm thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Chỉ là nói, được thôi, cậu đừng tự tạo áp lực cho mình thì tốt rồi. Trần Hiên Lãng cười cười, được. Lúc Trần Hiên Lãng về, Yến Thanh Trì còn chưa ngủ. Y vốn là định ngủ, chỉ là mới nhét mình vào ổ chăn không bao lâu, đã nhìn thấy Trần Hiên Lãng khoác áo ra ngoài. Yến Thanh Trì biết, mình từ trước đến nay ngủ rất cạn. Nghĩ chờ một lát Trần Hiên Lãng về, khẳng định y sẽ thích. Đơn giản, liền không ngủ luôn, chờ hắn trở về rồi ngủ tiếp. Y đoán Trần Hiên Lãng chắc là sẽ không ra ngoài lâu lắm. Quả nhiên, nhanh như vậy đã về rồi. Đã về à? Yến Thanh Trì vừa nói, vừa cất điện thoại chuẩn bị ngủ. Y nói quá tự nhiên đến Trần Hiên Lãng sửng sốt một chút. Trong hốt hoảng, lại có loại ảo giác đã về nhà. Căn phòng không quá lớn, đèn còn sáng, người trong nhà còn chưa ngủ, còn đang đợi hắn. Nhìn thấy hắn trở về, ôn nhu nói, đã về à? Trần Hiên Lãng đột nhiên liền có chút nhớ nhà, ngay sau đó lại có chút áy náy, nói không nên lời. Bởi vì hoài nghi Yến Thanh Trì mà đi tìm Tôn Tầm kiếm đáp án. Mà Yến Thanh Trì lại đang chờ hắn trở về, thậm chí không ngủ. Sao cậu còn chưa ngủ? Yến Thanh Trì sợ ăn ngay nói thật, làm hắn ngượng ngùng, nên nói. Không phải anh nói khẳng định tổ tiết mục còn có chương trình khác sao? Nên tôi nghĩ tối nay nói không chừng. Có thể chờ đến khi bọn họ thông báo, đến lúc đó chúng ta cũng có thể ít lăn lộn một chút. Trần Hiên Lãng vừa nghe chỉ cảm thấy càng áy náy. Mình còn nửa tin nửa ngờ với lời nói của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì lại tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ lời nói của mình. So sánh hai bên, có vẻ như mình lấy lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử. Kỳ thật, hắn cũng không cần áy náy như vậy, dù sao ở cái vòng này. Bản thân đã gặp qua quá nhiều dơ bẩn, tâm hại người không thể có, tâm phòng người lại càng không thể không có. Hành động của hắn là hết sức bình thường, chỉ là bản thân Trần Hiên Lãng chính là một người dễ mềm lòng. Hơn nữa hoảng hốt, lúc vừa mới mở cửa kia, áy náy cắm rễ, đón gió lớn mà lớn nhanh. Trần Hiên Lãng ngồi xuống giường mình, ôn nhu nói, ngủ đi, đừng chờ tổ tiết mục, ai biết mấy giờ bọn họ mới gây rối. Yến Thanh Trì vốn chuẩn bị ngủ, vì vậy gật gật đầu, được. Yến Thanh Trì, Trần Hiên Lãng nhìn y, Vốn dĩ Trần Hiên Lãng muốn nói chuyện hôm nay, cảm ơn cậu, lại cảm thấy mình đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về, không hiểu sao, lại nói chuyện này trước. Còn nói cảm ơn, có chút như lại ông tôi ở bụi này. Vì vậy lâm thời, chuyển một đề tài khác, cậu là người của Nam Tranh đúng không? Ừ. Nam Tranh đối với nghệ sĩ được không? Yến Thanh Trì lên tinh thần, Trần Hiên Lãng hỏi cái này là có ý gì? Muốn đi ăn món khác, đó chính là chuyện tốt à? Khá tốt, anh nhìn tôi thì liền biết. Vốn dĩ Trần Hiên Lãng chỉ muốn nói sang chuyện khác, nhưng nếu nói đến Nam Tranh, hắn lại có chút tò mò, nhìn không được tâm sự với Yến Thanh Trì. Cậu ký với Quảng Mai đúng không? Quảng Mai quản chế cậu nhiều không? Cũng được, không phải rất nhiều. Có quản sinh hoạt cá nhân của cậu không? Yến Thanh Trì lắc đầu, cái này thì không. Cậu xuất đạo là gia mặt thần, hộ giá hộ tống cậu vào lạc đường. Nam Tranh buộc nghệ sĩ nổi tiếng mang tân nhân hả? Yến Thanh Trì có chút biệt nữ với bốn chữ hộ giá hộ tống này, nhìn không được giải thích. Không phải à, lạc đường là tôi tự mình đi thử vai, tôi còn BK thắng vệ làm đấy. Gia mặt thần đề cử tôi đi thử vai, nhưng cũng chỉ như vậy. Nam Tranh không có loại quy định phải mang tân nhân này. Không phải gia mặt thần mang cậu. Trần Hiên Lãng có chút kinh ngạc. Hai ngày trước tôi tham gia hoạt động gặp Nguyên Minh Húc, biết cậu ta muốn tới ghi hình tới chiến đi, nên nói một chút chuyện liên quan tới chương trình với cậu ta. Còn nói tới thường trú thì nói tới cậu. Nguyên Minh Húc nói cậu ta biết cậu, gia mặt thần mang cậu vào lạc đường, dìu dắt cậu xuất đạo, nói vận khí của cậu quá tốt, không cần nỗ lực bao nhiêu, gia mặt thần là Nam Tranh nhất ca, cần mang tân nhân, cho nên thuận tay mang cậu tới chiến đi cũng là gia mặt thần đề cử cậu. Còn có bộ phim thần tượng kia của Vệ Lam cũng là anh ta giúp cậu tranh thủ, nghe như rất hâm mộ cậu. Yến Thanh Trì nghe vậy mở to mắt, thật là lợi hại à. Nguyên Minh Húc gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, làm trò trước mặt Trần Hiên Lãng. Tuy rằng bây giờ hắn đang hồng, nhưng năm đó là chiến sĩ thi đua một đường lăn lê bò lết, toàn dựa vào bản thân, dựa vào một bộ tác phẩm bạo hồng công chiếu một năm mới thượng vị. Đầu tiên là nói gia mặt thần là Nam Tranh nhất ca, buộc phải mang tân nhân, cho nên không thể không mang mình. Lại là nói mình toàn dựa gia mặt thần đề cử, hoàn toàn không cần nỗ lực, quả thật nhất tiễn song điều, một hòn đá ném hai con chim. Đã có thể làm loại nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Hiên Lãng bất mãn với việc cưỡng chế mang tân nhân, sinh ra thương hại với gia mặt thần, lại có thể làm Trần Hiên Lãng khó khăn lắm mới thượng vị, sinh ra chán ghét với loại người hoàn toàn không cần nỗ lực là có thể nhẹ nhàng có được tài nguyên tốt. Thật là lợi hại à, lợi hại, thật am hiểu sâu sắc nghệ thuật nói chuyện, không dùng để diễn thuyết văn chương cũng là quá đáng tiếc. Yến Thanh Trì tức giận hừ một tiếng, nghe anh ta nói bậy. Tuy rằng tôi đi thử vai lạc đường là gia mặt thần đề cử, nhưng nếu tôi thử vai thất bại thì gia mặt thần cũng không nói chuyện giúp tôi. Hơn nữa lúc ấy Vệ Lam cũng đang thử vai, nếu có tấm màn đen, cậu ta là người thứ nhất nhảy ra nã pháo tôi. Đến nỗi tới chuyến đi là người đại diện của tôi quen biết với đạo diễn, cho nên mới biết tin trước. Hơn nữa thân thủ của tôi cũng coi như nhanh nhẹn, Quảng Mai cảm thấy tôi tương đối thích hợp với tổng nghệ này, cho nên mới tranh thủ cho tôi. Miên Miên cũng là Quảng Mai tìm, Quảng Mai là người đại diện của tôi, đương nhiên dùng hết sức lực chọn tài nguyên tốt nhất cho tôi, bằng không còn chờ người khác sao? Trần Hiên Lãng thấy hình như y có chút tức giận, vội vàng nói, cậu đừng nóng giận, tôi chỉ nghe cậu ta nói như vậy, nhưng tôi cảm thấy cậu rất có thực lực, cho nên cũng không nghĩ thế nào. Cho nên anh tin. Trần Hiên Lãng có chút ngượng ngùng. Không phải cậu ta là bạn của Giang Mặc Thần sao? Cho nên tôi đã sớm không còn. Yến Thanh Trì không chút do dự vạch trần. Hả? Trần Hiên Lãng khiếp sợ. Hữu Nghiệp lắc tiếc. Không đáng nhắc tới. Yến Thanh Trì tiếp tục trả đũa nói. Không giống à? Thật mà. Không tin ngày mai anh gặp Nguyên Minh Húc. Anh nói với anh ta. Kêu một tiếng bạn bè với Giang Mặc Thần trên Weibo đi. Xem Giang Mặc Thần dám trả lời không. Tôi nghe ngữ khí của cậu. Cảm giác như cậu rất quen thuộc với Giang Mặc Thần. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Dù sao cũng quen hơn anh ta. Nhưng trước kia không phải hai người bọn họ rất tốt sao? Anh cũng nói là trước kia à. Vậy sao đột nhiên lại không phải? Đại khái là Nguyên Minh Húc làm chuyện gì không làm người khác biết được đi. Hả? Bằng không đang im đang đẹp, vì sao Giang Mặc Thần lại tuyệt giao với anh ta? Trần Hiên Lãng cảm thấy lượng tin tức đêm nay mình tích thu hơi nhiều. Hay là tôi hỏi Tôn Tầm một chút, không phải quan hệ của Tôn Tầm và Giang Mặc Thần tương đối tốt sao? Chắc là cậu ấy biết. Yến Thanh Trì gật đầu. Ừ. Trần Hiên Lãng nhìn y, hạ giọng, vô cùng nghĩa khí nói. Chờ tôi hỏi xong, đến lúc đó lại nói cho cậu. Nhưng cậu phải bảo mật, đừng nói cho người khác. Yến Thanh Trì ba chấm. Được nha. Chương 74. Rạng sáng 1 giờ rưỡi, tập thể nhân viên công tác xuất phát. Mỗi người quay phim của khách quý đều lặng lẽ ẩn vào phòng của từng nghệ sĩ, kim nghệ sĩ của mình rời giường, cũng chụp được khoảnh khắc rời giường chân thật nhất. Yến Thanh Trì và Trần Hiên Lãng sớm có chuẩn bị, cho nên cũng không phí bao nhiêu sức lực, thậm chí có một loại cảm giác quả nhiên là như vậy. Nhưng người quay phim của Vệ Lam có chút thảm, từ nhỏ đến lớn, khí rời giường của Vệ Lam đều rất lớn, đặc biệt là mới vừa ngủ không bao lâu. Đã bị kêu dậy, cả người đều nổ mạnh. Anh thần kinh à, đi ra ngoài. Vệ Lam rống lên một tiếng, tiếp tục ngủ. Tôn Tầm cùng phòng với cậu quả thật, bị cậu dọa chết rồi. Camera cũng không dám kêu cậu nữa. Xin giúp đỡ nhìn về phía Tôn Tầm. Tôn Tầm bắt đắc dĩ, tôi cũng không dám à. Lúc hai người bó tay không biện pháp, Yến Thanh Trì lễ phép gõ gõ cửa, đẩy cửa phòng nhân viên công tác đóng không kín ra, đi vào. Tôn Tầm khiếp sợ, cậu tới làm gì? Kêu cậu ấy rời giường à. Yến Thanh Trì nâng nâng cầm. Người đại diện của Vệ Lam biết kịch bản của tổ tiết mục, nên tối hôm trước sau khi nhìn lưu trình của chương trình đã nhắn quy chat cho tôi, dặn nếu có hoạt động ban đêm, nếu cậu ấy dậy không nổi thì nhờ tôi giúp đỡ. Y nói xong nhìn về phía camera, anh ta còn dặn tôi, nói đoạn này đừng ghi lại. Đoạn phim kêu Vệ Lam rời giường lúc nãy cũng phải cắt bỏ. Chờ Vệ Lam dậy, các anh có thể hỏi cậu ấy đồng ý quay lại cảnh rời giường không? Được chứ? Cameraman lập tức tắt camera. Được được, đương nhiên là được. Yến Thanh Trì đi đến trước giường của Vệ Lam. Đã nhìn thấy Vệ Lam cuộn mình như một con tằm. Nhét đầu vào chăn, chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh. Cậu cẩn thận một chút. Tôn Tầm nhắc nhở y, Yến Thanh Trì gật đầu. Y nhìn di động của Vệ Lam, đặt cạnh gối đầu, duỗi tay lấy nó, sau đó lắc lắc vai cậu. Vệ Lam, Vệ Lam, dậy dậy. Vệ Lam nhíu mày. Yến Thanh Trì lại kêu cậu hai tiếng, lắc lắc cậu. Vệ Lam mở to mắt, trợn lên, phảng phất muốn phun ra lửa. Phắt, có phiền không à, thần. Anh cậu gọi điện thoại cho cậu. Yến Thanh Trì lập tức ngắt lời cậu, đưa di động cho cậu. Vệ Lam nín, bực bội xoa xoa mặt, có chút không kiên nhẫn, lại không có biện pháp mà cầm di động. Thanh âm cũng mềm xuống. Sao tối rồi lại còn gọi điện cho em à? Nói chuyện à, sao không nói lời nào? Anh. Vệ Lam có chút nghi hoặc, kéo điện thoại ra, đã thấy màn hình đen nhánh. Cậu mới vừa tỉnh ngủ còn có chút ngốc, trì độ mở khóa màn hình, thấy hình nền đẹp trai của mình, đại não thông thả vận chuyển mới phản ứng lại. Vệ Lam bạo nộ, Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì vội vàng đứng lên chạy ra ngoài, Vệ Lam nhảy xuống giường muốn bắt y. Ai cho cậu gan chó, dám giả truyền thánh chỉ, cậu có năng lực như vậy, sao không lên trời luôn đi? Yến Thanh Trì vừa chạy vừa nhắc nhở cậu. Cậu mặc áo ngủ đấy, chạy cái gì mà chạy, hình tượng nam thần hủy rồi, không thay quần áo nữa. Đội các cậu chắc chắn là thua. Vệ Lam vội vàng, đè nén sát khí, thở phì phì, lại không còn cách nào, vừa mắng nhất định là Vương Bát Đản chương trình kia, chỉ Yến Thanh Trì cái chiêu điên khùng đó. Trừ chương trình, không có ai từng dùng biện pháp này. Vừa tò mò, khi nào người đại diện của cậu lại thân thiết với Yến Thanh Trì như thế, sao cậu lại không biết? Camera thấy bộ dáng thở phì phì của Vệ Lam, không dám nói chuyện, quay lại cảnh thức dậy, chỉ nhắc nhở cậu nên ra cửa tập hợp. Cho đến khi Vệ Lam vội vàng thay quần áo, đi vào đình viện tập hợp, đã thấy còn có người đến muộn hơn mình. Cậu trộm cỏ đến bên cạnh Yến Thanh Trì, nhỏ giọng hỏi y, khi nào thì cậu và người đại diện của tôi thông đồng với nhau rồi? Chú ý cách dùng từ của cậu, tôi chỉ nhận gửi gắm lâm thời của anh ta, giúp anh ta chăm sóc cậu một chút. À, Lá gan của chương trình càng ngày càng to à, còn dám dạy cậu giả truyền thánh chỉ. Có thể thấy được cậu bức người đại diện của cậu đến mức nào, cậu cũng không biết bớt lo một chút. Cậu biết anh tôi cho hắn tiền lương rất cao không? Về làm liếc y, tuyệt đối đủ làm quán mai, chảy nước mắt hâm mộ. Nhưng mang tôi nhẹ nhàng à, tôi rất ngoan à. Nhưng tôi hồng à, tôi rất hồng à. Hồng hơn da mặt thần. Yến Thanh Trì nhìn cậu, vệ lam ba chấm. Yến Thanh Trì mỉm cười, về đội của cậu đi. Vệ lam hừ lạnh, dù sao cũng hồng hơn tất cả mọi người ở đây. Cậu nói xong, nổi giận đùng đùng đi về. Giữa khuya tập hợp mọi người, tất cả mọi người vẫn còn bồ chán, ngủ không tỉnh. Tổ tiết mục mời giám khảo phần thi này. Một vị giáo viên vũ đạo sau đó nói với mọi người, trò chơi buổi tối chính là đi theo giáo viên học nhảy. Đội nào có tất thảy thành viên nhảy được hết trước là đội thắng. Mọi người quả thật hỏng bét, thậm chí có người hét lên, các người là ma quỷ sao? Nhưng cũng vậy thôi, điệu nhạc du dương truyền tới, giáo viên đã bắt đầu nhảy. Trần Hiên Lãng nhìn về phía Yến Thanh Trì bên cạnh, cậu được không? Yến Thanh Trì gật đầu, được à. Trần Hiên Lãng không thể tin được, ca hát nhảy múa không phải tương thông sao? Bằng trình độ cảm nhạc kia của cậu, bằng trình độ ca hát kia của cậu. Yến Thanh Trì không hài lòng, đội trưởng, đây là thành kiến của anh, cần phải đổi mới. Vậy được rồi, Trần Hiên Lãng nói xong có chút sầu. Thật ra, tôi nói với cậu mấy cái đó là do tôi không am hiểu cái này, tôi hơi lo lắng. Yến Thanh Trì nhìn hắn, anh không biết nhảy. Trần Hiên Lãng thở dài, đúng vậy. Khi còn nhỏ gia cảnh của Trần Hiên Lãng không tốt, cho nên chưa từng học qua môn năng khiếu gì. Sau khi tốt nghiệp, hắn đánh bậy đánh bạ, được những người tìm kiếm tài năng phát hiện. Vào giới giải trí, từ giai phụ đi lên, chậm rãi nổi tiếng. Trần Hiên Lãng là chiến sĩ thi đua nổi danh trong giới. Một năm có thể quay 3-4 bộ phim. Cũng vì hắn quay nhiều phim, nên hắn mới có 3-4 bộ phim liên tiếp công chiếu. Nhưng cũng vì luôn đóng phim không gián đoạn, nên Trần Hiên Lãng cũng không có quá nhiều thời giờ phát triển sở thích, bồi dưỡng tài nghệ. Ngày thường đoạt một bài, hắn nghĩ vào mình. Trẻ tuổi thể lực tốt, cũng không có cảm giác được chênh lệch gì. Nhưng bây giờ đột nhiên nhiều thêm trò chơi có liên quan đến nghệ thuật như vậy. Trần Hiên Lãng thân là đội trưởng, tất nhiên có chút áp lực, sợ mình biểu hiện không tốt. Yến Thanh Trì không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn cổ vũ, không sao đâu, bây giờ mọi người đều mơ mơ màng màng, phóng chừng cũng như nhau thôi, đội trưởng, anh đừng lo lắng. Trần Hiên Lãng cảm thấy y nói có lý, chỗ này trừ Vệ Lam là xuất thân từ tuyển tú, ca hát nhảy múa đều am hiểu. Những người còn lại đều giống hắn, đều là diễn viên, không nhất định cũng am hiểu. Sự thật chứng minh, suy nghĩ của hắn là chính xác. Sau khi giáo viên nhảy xong 3 lần, Vệ Lam là người đầu tiên nhảy hoàn chỉnh các động tác, hơn nữa nhảy cực kỳ đẹp. Giáo viên cho Vệ Lam qua cửa tại chỗ. Đạo diễn cũng nói hắn có thể về nghỉ ngơi. Nhưng lúc này Vệ Lam hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhìn đồng đội và đội địch đang nhảy lung tung rối loạn trong sân. Nào có tâm tư đi ngủ, trực tiếp dọn một cái ghế lại. Vừa ăn hạt dưa, vừa nhìn mọi người luống cuống tay chân, còn thỉnh thoảng bình luận vài câu. Yến Thanh Trì, động tác của cậu mạnh chút nữa. Đội trưởng, tiết tấu của anh không đúng. Đội trưởng Trần, anh cùng tay cùng chân, Nguyên Minh Húc, anh mềm như bông, mạnh chút à. Nguyễn Văn Hiên, anh động đậy đi à. Trong lòng mọi người câm nín, cố tình giáo viên còn nói, bạn học Vệ Lam nói đúng, mọi người cố lên, cố gắng nhảy đi. Yến Thanh Trì nhìn vị giáo viên cột tóc đuôi ngựa cao trước mặt, cực kỳ cảm thán. Đây chắc là fan tỷ tỷ che giấu của Vệ Lam. Tôn Tầm thật sự là không nhìn được bộ dáng tiểu thiếu gia, xem xiết khỉ của Vệ Lam, xoay người vẫy vẫy tay với cậu. Tới, tiểu thiếu gia, cậu cũng đừng ngồi ở đó, không phải cậu muốn thắng sao? Cậu xuống đây chỉ đạo một chút à. Vệ Lam nghe vậy, cảm thấy hắn nói có lý, vì thế đưa hạt dưa của mình cho camera bên cạnh. Anh ăn đi. Sau đó thì đứng dậy đi dạy học. Lý Manh là người đầu tiên đội xanh học xong. Sau khi được giáo viên thông qua, cũng dạy học cho đồng đội của mình. Rất nhanh, Yến Thanh Trì cũng học xong, tự mình nhảy một lần cho giáo viên xem. Tôn Tầm nhìn thấy y nhảy có chút khiếp sợ. Ca múa không phải tương thông sao? Vậy mà có người ca hát không đạt tiêu chuẩn, thế mà nhảy không tồi. Vệ Lam lạnh nhạt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng nhìn đội trưởng, bây giờ anh còn nhảy tới lung tung rối loạn đấy, nhanh chóng luyện đi. Tôn Tầm đau đầu, đành phải theo Vệ Lam học tiếp. Sau khi Yến Thanh Trì thông qua thì đi chỉ đạo Đới Hồng Trác và Trần Hiên Lãng. Đới Hồng Trác học tương đối nhanh, so sánh với nhau, Trần Hiên Lãng đã có chút chậm. Trần Hiên Lãng có chút sốt ruột, Yến Thanh Trì vỗ vỗ vai hắn, chỉ Tôn Tầm, anh xem, Tầm ca cũng chưa nhảy được, cho nên đội trưởng, anh đừng quá sốt ruột, chậm rãi học tiết tấu thì được rồi. Trần Hiên Lãng vẫn cảm thấy biểu hiện của mình hẳn là cũng không được tính là rõ ràng, nhưng không nghĩ tới vẫn bị Yến Thanh Trì nhìn ra. Cả ngày thi đấu hôm nay, hắn đều không phát huy quá xuất sắc. Nhiều ít vẫn có chút áp lực. Bây giờ bị đội viên của mình quan tâm an ủi, Trần Hiên Lãng bất đắc dĩ chỉ có thể yên lặng điều chỉnh tâm thái của mình, làm mình chậm rãi thả lỏng lại. Bên kia Vệ Lam còn đang chỉ đạo Nguyên Minh Húc, tay nâng lên, gót chân theo tiết tấu, anh dùng sức đi à, buổi tối không ăn cơm hả? Nguyên Minh Húc nhìn cậu, cảm thấy ở trước mặt mọi người mà cậu nói hắn như vậy, làm hắn có chút mất mặt, nên nói, không cần cậu hướng dẫn tôi, cậu đi hướng dẫn những người khác đi. Vệ Lam nhướng mày, vậy được thôi, tự anh luyện tập đi, ngàn vạn đừng kép chân sau à. Nguyên Minh Húc thật sự không rõ sao có thể có người mỗi một câu nói đều làm người khác không thoải mái. Hắn không muốn nói chuyện với Vệ Lam, vì thế gật gật đầu xem như đáp lại. Vệ Lam cũng không quản hắn nữa, đi chỗ khác. Dưới sự hướng dẫn của đồng đội, mọi người đều chậm rãi qua cửa, chỉ có Nguyên Minh Húc còn đang tự mình tập luyện. Hắn nhìn thấy Tôn Tầm qua cửa nên muốn để Tôn Tầm dạy mình, kết quả Tôn Tầm còn chưa mở miệng, Vệ Lam đã từ chối trước. Anh ta là do tôi dạy, bây giờ anh học anh ta, còn không phải là học tôi. Không phải anh không muốn để tôi dạy à? Vệ Lam vừa nói, vừa đóng đường. Thuận đường, còn đóng luôn đường của Tôn Tầm. Nguyên Minh Húc bị cậu nói như vậy, cũng không nói nữa, chỉ có thể ủy khuất, mà chờ mong nhìn về phía Tôn Tầm. Tôn Tầm bất đắc dĩ, thật không phải tôi không dạy cậu, mà là chính tôi cũng không biết làm sao mà tôi qua được. Bây giờ tôi cũng ngốc luôn rồi. Vậy, Nguyên Minh Húc có chút sầu, cũng không thể để mọi người đều qua. Chỉ có hắn không qua. Hoặc là cậu để Vệ Lam dạy cậu. Tuy rằng lúc Vệ Lam dạy cậu nói chuyện không lưu tình, nhưng nói đều là trọng điểm, cậu làm theo sửa lại là có thể qua. Đừng, tôi không dạy nổi Nguyên đại thiếu gia. Chút nữa người ta lại thấy tôi cố ý nhằm vào anh ta. Tôn Tầm nhìn cậu. Sao cậu không thể nói chuyện đàng hoàng? Chương 75. Vệ Lam khiếp sợ. Tôi sao lại không phải nói chuyện đàng hoàng? Chẳng lẽ tôi nói không phải tiếng Trung? Tôn Tầm đỡ trán. Cha mẹ cậu nhất định rất cưng chiều cậu. Đúng vậy, Vệ Lam không khiêm tốn chút nào. Đã nhìn ra, Tôn Tầm nghĩ, bằng không cũng không thể có cá tính như vậy. Nhưng mà Tôn Tầm hiểu lầm rồi, tính cách của Vệ Lam không phải bị cha mẹ cưng chiều ra, thuần túy là anh trai của cậu chiều ra. Lúc trẻ cha mẹ nhà họ Vệ bận bịu sự nghiệp, gần như không về nhà, mỗi ngày Vệ Lam đều đi theo Vệ Huân. Vệ Huân quản lý Vệ Lam rất nghiêm khắc, nhưng cũng cực kỳ cưng chiều. Chỉ cần Vệ Lam không làm chuyện Vệ Huân đã ra lệnh cấm, Vệ Lam muốn cái gì thì Vệ Huân cho cậu cái đấy. Ngay cả khi còn nhỏ đi leo núi, Vệ Lam chạy qua chạy lại mệt, không muốn leo núi. Muốn Vệ Huân cõng cậu, một bên Vệ Huân la cậu không nghe lời, một bên lại cõng cậu lên đỉnh núi, lại cõng từ đỉnh núi xuống dưới. Mà Vệ Lam thế nào? Thoải mái dễ chịu, ghé vào lưng anh trai cậu, thậm chí còn hát cổ vũ Vệ Huân cố lên. Từ nhỏ, Vệ Huân đã biết mình không giống những đứa trẻ khác. Biết toàn bộ gia tộc và việc làm ăn của Vệ gia cuối cùng đều phải giao vào tay mình, cho nên từ nhỏ hắn đã yêu cầu bản thân thật nghiêm khắc, cũng mất đi rất nhiều thú vui trẻ con. Cũng bởi vậy hắn đặt tất cả vui vẻ đã mất đi vào Vệ Lam, hắn không hy vọng Vệ Lam cũng giống hắn, khiêng trách nhiệm mà tồn tại. Hắn không cho Vệ Lam bất kỳ áp lực, buông tay để Vệ Lam đi làm bất cứ cái gì cậu muốn, ngay cả Vệ Lam tiền trảm hậu tấu vào giới giải trí, Vệ Huân cũng chỉ vận dụng lực lượng của mình để cậu có thể vui vui vẻ vẻ chơi. Đối với Vệ Huân mà nói, hắn không cần Vệ Lam có chí hướng cao xa gì, thậm chí không cần Vệ Lam nỗ lực đấu tranh cái gì. Đời người chỉ có một lần, hắn hy vọng Vệ Lam cả đời này khi quay đầu nhìn lại năm tháng đã qua, cảm thấy vui vẻ vui sướng, không có gì tiếc nuối, cũng không có gì uý khuất, đều là thuận buồm xuôi gió, vô ưu vô lự, mỹ mãn hạnh phúc. Chỉ vậy là đủ rồi. Hắn vĩnh viễn sẽ đứng phía sau Vệ Lam, luôn nhìn cậu, không cho cậu chạy đến quỹ đạo của người khác, cũng không cho cậu vấp ngã. Hắn sẽ thay cậu che mưa chắn gió, cũng sẽ thay cậu quét dọn chướng ngại vật chắn đường. Hắn sẽ vĩnh viễn bảo vệ cậu, làm bạn với cậu. Cho nên Vệ Lam không cần làm gì cả, chỉ cần dựa theo suy nghĩ của hắn, hưởng thụ cuộc đời này cho tốt là được. Cuối cùng Nguyên Minh Húc quả nhiên thành người bị dư lại kia. Những người khác đều đã qua cửa, chỉ còn có hắn đang luyện tập. Giáo viên có chút khó hiểu hỏi hắn, đồng đội của cậu không dạy cậu sao? Tôi thấy bọn họ không phải đang dạy nhau sao? Nguyên Minh Húc bất đắc dĩ cười cười, một bộ dáng khổ, khó nói nên lời. Nhóm khách quý lục tục về phòng, tổ tiết một thấy còn một mình hắn, cũng không thật sự để hắn nhảy một mình đến bình minh, nên chào hỏi với giáo viên để cô coi như Nguyên Minh Húc qua cửa, chờ lúc phát sóng, các màn ảnh của hắn là xong. Cô giáo thấy tổ tiết một nói như vậy, tuy rằng trong lòng cảm thấy như vậy có chút không tôn trọng điệu nhảy của mình, nhưng vẫn đồng ý. Nguyên Minh Húc như được đại xá, cảm ơn tổ tiết mục xong thì vội vàng về phòng. Chỉ là vẫn cảm thấy tất cả mọi người đều qua, chỉ có mình không qua, vô cùng mất mặt. Hắn trở về phòng mình có chút khó chịu, cảm thấy lần ghi hình này so với tưởng tượng của mình phải khó hơn nhiều. Nhưng nghĩ đến Yến Thanh Trì có thể, dựa vào cái gì hắn không thể, nên cắn răng quyết định tiếp tục kiên trì. Nguyên Minh Húc nằm ở trên giường, bất giác lại nghĩ tới thời gian trước kia, Giang Mặc Thần theo đuổi mình. Tuy rằng hắn không có nói rõ, nhưng hành động vẫn làm người ta cảm thấy thật ấm áp. Nguyên Minh Húc nghĩ, nếu lúc ấy hắn không rời đi, như vậy bây giờ, người Giang Mặc Thần thích vẫn là mình. Như vậy nói không chừng, nhân vật trong Lạc Đường kia chính là của mình. Thường trú trong tới chuyến đi bằng hữu cũng là của mình. Hắn nghĩ đến đây, liền cảm thấy vô cùng tiếc hận, lại có chút tức giận Giang Mặc Thần, không phải thích hắn sao? Sao lại kết hôn với người khác nhanh như vậy, còn đem cậu ta vào công ty của mình, cho nhiều tài nguyên như vậy? Nguyên Minh Húc cảm thấy không cam lòng. Hắn không gặp được Giang Mặc Thần, không nói chuyện được với Giang Mặc Thần, cho nên hắn nghĩ sẽ gặp Yến Thanh Trì. Hắn thật muốn xem một chút. Đồ đê tiện yêu diễm vừa xuất hiện đã câu dẫn Giang Mặc Thần từ chỗ mình đến bên chỗ y, là tiểu yêu tinh gì. Nhìn xem Yến Thanh Trì có gì tốt, thuận đường nói chuyện với y, thông qua y gặp lại Giang Mặc Thần. Nguyên Minh Húc nghĩ đến đây, có chút khẩn trương. Ngày mai chính là ngày cuối cùng, đêm mai hắn phải đi tìm Yến Thanh Trì, cũng không biết Yến Thanh Trì có đồng ý với hắn hay không. Nhưng mà không sao cả, Nguyên Minh Húc bất chấp tất cả, nghĩ nếu Yến Thanh Trì không đồng ý, như vậy đương nhiên hắn cũng có chiêu tiếp theo. Ngày hôm sau, trò chơi mới bắt đầu. Sau thời gian tìm kiếm bằng thời gian đồng hồ cát, đại chiến đạn thuốc màu, rốt cuộc mọi người cũng vào tới chuyến đi bằng hữu. Phân đoạn mang tính đại biểu đoạt mộc bài. Địa điểm bây giờ, một trường tiểu học ở thành phố F, như cũ là người tìm được chìa khóa vàng có thể tạm dừng thời gian. Nếu trong thời gian quy định, hai đội đều không tìm được chìa khóa vàng, như vậy trực tiếp tiến hành kiểm kê nhân số. Trước khi bắt đầu trò chơi, Vệ Lam nói với đồng đội của mình, mộc bài của Yến Thanh Trị giao cho tôi, trừ tôi và đội trưởng, tất cả mọi người đừng tới gần cậu ấy, đi đoạt mộc bài của cậu ấy. Cậu nói xong nhìn về phía Nguyên Minh Húc, cường điệu nói, mọi người. Dù sao đây là trò chơi va chạm tứ chi lợi hại nhất, cũng là phân đoạn dễ bị thương nhất. Nếu Nguyên Minh Húc muốn ăn vạ bán thảm, như vậy có khả năng chọn phân đoạn này nhất. Dương Tiếu Tiếu là người đầu tiên đồng ý nói, được, nhưng Vệ Lam, cậu cẩn thận, thân thủ Yến Thanh Trì thật tấn mạnh. Nguyễn Văn Hiên vốn định nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, nhưng rất nhanh ý thức được quan hệ của Vệ Lam và Yến Thanh Trì hình như không tồi. Phỏng chừng sau khi hắn nói, Vệ Lam chỉ biết mình không vừa mắt, cho nên không nói chuyện. Vệ Lam cường điệu xong, nghe được âm thanh truyền đến bắt đầu, cậu nhìn về phía Tôn Tầm, đi thôi đội trưởng. Tôn Tầm đành phải tiếp tục bồi tiểu thiếu gia trong đội chơi trò chơi, mà Nguyên Minh Húc không muốn ở bên cạnh Vệ Lam, cho nên khó có được chọn đi cùng những người khác. Trần Hiên Lãng, Đới Hồng Trác, Lý Manh, Tưởng Hàm Hủy, đám thường trú khi nghe đến phân đoạn đọt mặt bài, quả thật tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, thậm chí treo lên một bộ thắng lợi đang mỉm cười. Hai khách quý tuyên truyền không rõ nguyên nhân, Trần Hiên Lãng nhìn về phía Yến Thanh Trì, đến show time của cậu Yến đại hiệp. Yến Thanh Trì có chút ngượng ngùng, bây giờ khó, y thành thật nói, nếu Tôn Tầm bọn họ chuyên môn để Vệ Lam nhìn chằm chằm tôi, chắc tôi cũng chỉ có thể ứng phó cậu ấy. Trần Hiên Lãng nghe vậy sắc mặt phát sầu một chút, thật vất vả cậu mới đến bên này, vậy mà đội chúng ta vẫn không thể thắng sao? Tôi tận lực, tận lực. Âm thanh bắt đầu truyền đến, đám người Yến Thanh Trì lập tức chạy tán loạn. Yến Thanh Trì và Trần Hiên Lãng lên lầu 2 tìm hợp. Kết quả vừa mới lên đến lầu 2 đã đụng phải Vệ Lam và Tôn Tầm. Vệ Lam vừa nhìn thấy Yến Thanh Trì, hai mắt sáng ngời, như bay mà phóng đến chỗ y. Yến Thanh Trì xoay người chạy xuống lầu. Chờ đến khi Trần Hiên Lãng phản ứng lại, Vệ Lam đều đã đuổi theo. Hắn ngốc một lát, vừa nhấc đầu đã phát hiện Tôn Tầm chạy về hướng hắn, sợ tới mức Trần Hiên Lãng lập tức chạy xuống lầu. Tôn Tầm hù dọa hắn hai bước, cười ha ha, không có đuổi theo, mà vào phòng học bắt đầu tìm chìa khóa. Yến Thanh Trì chạy rất nhanh, nhưng tốc độ của Vệ Lam cũng không chậm. Y nhìn Vệ Lam sắp tiếp cận mình, chỉ có thể tăng tốc chạy về phía trước. Vệ Lam cũng lập tức đuổi kịp. Hai đại ca camera chạy theo bọn họ, tức giận không ngừng kêu. Hai người các cậu chậm một chút, chậm một chút, chúng tôi đuổi không kịp. Yến Thanh Trì quay đầu lại gọi Vệ Lam, cậu chậm một chút, không nghe thấy camera đại ca đuổi không kịp sao? Vệ Lam đúng tình hợp lý. Cậu chậm lại trước à, cậu chậm lại thì tôi chậm lại. Bạn nhất tôi chậm lại, cậu không chậm thì sao? Tôi là loại người nói không giữ lời này sao? Được. Yến Thanh Trì đứng yên trước bồn hoa, thở hổn hển, đã thấy Vệ Lam cũng ngừng lại. Camera đại ca của hai người bọn họ lúc này mới khiêng camera thở hổn hển đuổi tới. Cậu đuổi theo tôi làm gì à? Yến Thanh Trì hỏi Vệ Lam. Vệ Lam nhìn y. Tôi không đuổi cậu. Cậu còn trông cậy ai đuổi cậu? Hoặc là như vậy, chúng ta hiệp định quân tử một chút. Tôi không đoạt một bài của cậu, cậu cũng không đoạt một bài của tôi. Vậy không được, tôi đã nói với người trong đội, nói cậu giao cho tôi. Yến Thanh Trì đánh bài tình cảm, hai chúng ta cùng một đoàn phim, tội gì chém giết như thế? Vệ Lam đánh bài lý trí, tôi không nhìn chằm chằm cậu, những người khác nhìn chằm chằm cậu yên tâm. Yến Thanh Trì một chút đã nghe ra hàm ý trong lời nói của cậu, thầm nói tiểu tâm tư của Vệ Lam thật đúng là tinh tế, vậy mà còn sợ người khác ra vẻ với mình. Nhưng hai ta giằng co như vậy cũng không có ý nghĩa gì à. Kia không bằng chúng ta thử một lần, xem rốt cuộc ai có thể cướp được. Vệ Lam nói xong, đã nóng lòng muốn xông lên thử. Yến Thanh Trì không còn cách nào, vẫy vẫy tay với cậu. Tới. Chờ đến camera đại ca, khiến camera tìm được góc độ thích hợp, đã nhìn thấy nghệ sĩ của mình đi theo đánh cược mấy chiêu với đối phương. Thân pháp của hai người đều rất nhanh, chiêu thức lưu loát sạch sẽ. Một tấn công một phòng thủ. Một người duỗi tay lấy vợt, một người xảo diệu tránh đi. Một người lòng liền muốn cướp một bài của đối phương. Camera đại ca nhìn, cảm thấy mình phảng phất như đang xem phim võ hiệp. Hóa ra tiểu thịt tươi, mình quay lâu như vậy, không phải thần tượng thịt tươi, mà là ngôi sao võ thuật đứng đắn à. Một bên ghi hình, một bên còn không nhịn được, trộm cổ vũ Yến Thanh Trì trong lòng. Nhưng Yến Thanh Trì soi chiêu một hồi, y cũng đã nhìn ra, nếu mình không nghiêm túc đánh với Vệ Lam, phỏng chừng là trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể thoát khỏi Vệ Lam. Nhưng y sao có thể nghiêm túc đánh với Vệ Lam, camera còn ghi hình kìa. Nếu mình đánh thắng Vệ Lam, dù gia mặt thần không nghi ngờ mình, thì đám người âm thầm nhìn chằm chằm Vệ gia cũng tới tìm y hợp tác. Cho nên nháy mắt, Yến Thanh Trì thu tay chạy về trước. Vệ Lam quả thật kinh ngạc, sao cậu lại chạy à, cậu nói xong thì đuổi theo. Yến Thanh Trì đành phải một chạy một đuổi cậu, chạy vòng vòng quanh toàn bộ trường một vòng, lúc này mới chịu ngồi yên. Hai người một ngồi một đứng, niên thiếu thanh xuân, cảnh đẹp ý vui. Nếu không thấy hai người đều vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn đối phương, trò chơi kết thúc vang lên lúc này. Rốt cuộc Yến Thanh Trì nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Y nhìn Vệ Lam, đi thôi, về đơn vị. Vệ Lam cũng chỉ có thể gật gật đầu, đi thôi. Hai người nhảy xuống xà kép, về điểm tụ tập. Đội thắng lợi chính là đội xanh Trần Hiên Lãng, đội đỏ cần rút thăm quyết định trừng phạt. Vệ Lam bắt được trừng phạt đồ uống, cậu uống một ngụm thiếu chút nữa phun ra, lông mày đều nhăn thành một cục. Đây là thứ gì à, khó uống như vậy. Yến Thanh Trì thấy vậy, duỗi tay lấy đồ uống của cậu, một hơi thay cậu uống hết. Vệ Lam kinh ngạc, cậu làm gì? Yến Thanh Trì buông ly, uống nước khoáng súc súc miệng bên cạnh. Không làm gì, đồng ý với fan của cậu chăm sóc cậu rồi. Trước đó chúng ta là hai đội, không thể chăm sóc cậu cái gì, cũng chỉ có thể nhân lúc này chăm sóc cậu một chút. Vệ Lam vậy mà cảm thấy còn có chút cảm động, cậu nhìn về phía nhân viên công tác. Có thể uống thay sao? Nhân viên công tác nhìn cậu, nào dám nói không được à, chỉ có thể gật đầu, có thể. Vì thế, những người đội đỏ bắt được trừng phạt đồ uống khác lập tức bắt đầu bán thảm. Một đám cầu đội xanh uống thay, còn có chút người bắt trừng phạt khác cũng hỏi, cái này thì sao? Có thể tìm người chịu phạt thay không? Nhân viên công tác cười tủm tỉm, không được, cái này của cậu không được. Phân biệt đối xử vô cùng rõ ràng. Cuối chương trình, MVP tập này là Trần Hiên Lãng, liên tục đoạt được hai một bài. Trần Hiên Lãng dựa theo yêu cầu hát một bài, nhận được phần thưởng của mình. Mọi người cùng nhau cảm ơn nhà tài trợ chương trình, vui vẻ kết thúc buổi ghi hình hôm nay. Trần Hiên Lãng như cũ vẫn là người rời khỏi đầu, những người khác đều lên máy bay vào sáng mai. Vệ Lam ngồi trong phòng của Yến Thanh Trì, vô cùng tò mò hỏi y. Cậu nói xem đêm nay, Nguyên Minh Húc sẽ đến tìm cậu sao? Không biết. Đến đây đi, ba anh ta lên cái tổng nghệ này, cũng không phải là vì chơi một vòng. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, trước mắt thì anh ta còn rất trầm ổn. Cậu biết cái gì? Cái này là yên lặng trước bão táp. Càng nhìn như bình tĩnh, càng khủng khiếp, anh ta đang ấp ủ một chiêu lớn. Bỏ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nên đến thì tự nhiên sẽ đến. Không đến thì cậu suy đoán thế nào cũng không dùng được. Đi thôi, ăn cơm đi. Vệ Lam đứng lên. Nếu anh ta tới tìm cậu nói cho tôi một tiếng à. Cậu đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đúng vậy, từ trước đến nay, không phải tôi đều có nhân thiết này sao? Vệ Lam đúng tình hợp lý. Yến Thanh Trì quả thật bất đắc dĩ. Đi thôi đi thôi, cậu đồ tiểu phương bát quái. Cậu biết nói chuyện hơn Tôn Tầm nhiều, cậu còn biết kêu tôi tiểu phương bát quái. Tôn Tầm đâu, chỉ biết nói tôi là Paparazzi. Có Paparazzi nào đẹp trai như tôi sao? Ice, đúng rồi, chúng ta ăn cơm kêu Tôn Tầm không? Anh ta không phải là bạn của Giang Mặc Thần sao? Kêu đi, Yến Thanh Trì đóng cửa. Nhưng nếu anh ta đã ra ngoài ăn với Nguyên Minh Húc, vậy quên đi. Xì, có thể cùng ăn cơm với Nguyên Minh Húc, vậy tính tình của anh ta cũng tốt quá rồi. Nếu là tôi, không chừng Nguyên Minh Húc còn không muốn ăn cơm với tôi. Yến Thanh Trì cười cười, cậu còn rất tự mình hiểu lấy. Cậu còn có mặt mũi cười nhạo tôi. Tôi không phải cười nhạo cậu, tôi cũng như cậu thôi, phỏng chừng Nguyên Minh Húc cũng không muốn ăn cơm với tôi. Yến Thanh Trì và Vệ Lam vừa nói vừa đi về trước. Lúc này y còn không biết, chờ đến khi y cơm nước xong trở về, sẽ nhìn thấy một Nguyên Minh Húc ủy khuất, mang theo bộ dáng cố mà làm và cưỡng tình đoạt lý tới gõ cửa phòng y, tiến hành tham khảo tình cảm với y. Cho nên, trước khi y bị lý do không biết xấu hổ của Nguyên Minh Húc làm ghê tởm, phải ăn một bữa cơm chiều cho ngon. 96. Buổi tối 10 giờ, Nguyên Minh Húc tới tìm Yến Thanh Trì. Lúc ấy Vệ Lam mới rời khỏi phòng y, một bên lưu luyến không rời, tỏ vẻ nếu Nguyên Minh Húc tới tìm cậu, phải nói cho tôi à. Một bên hấp hối giãy giụa, hay là tối nay tôi với cậu ngủ một phòng, như vậy tôi cũng có thể ở bên cạnh giúp cậu canh chừng, mắt công hắn ra vẻ. Yến Thanh Trì quả thật sinh ra kính ý sâu sắc đối với chấp nhất của cậu. Mau trở về đi, tôi muốn đi ngủ. Cậu thật không suy xét để tôi ở lại. Là một người đàn ông đã kết hôn, tôi giữ cậu lại qua đêm không thích hợp. Nhưng tối hôm qua, cậu còn ở chung phòng với Trần Hiên Lãng. Đó có thể giống nhau à? Trần Hiên Lãng không biết tôi kết hôn, cậu cũng không biết sao? Cậu suy xét chút đi, hoặc là cậu gọi điện thoại cho Giang Mặc Thần, xem anh ấy có đồng ý không. Nếu anh ấy đồng ý, tôi lập tức trải giường trải chiếu cho cậu. Về làm biểu mùi, bằng anh ta chỉ biết gọi điện thoại mét anh tôi, y như học sinh tiểu học. Cậu còn có mặt mũi nói người khác như học sinh tiểu học. Chính cậu mới giống học sinh tiểu học nhất đấy. Yến Thanh Trì yên lặng phun tào trong lòng. Vệ Lam thấy ngay cả Giang Mặc Thần mà Yến Thanh Trì cũng dọn ra, trong lòng đã biết chắc chắn mình không ở lại được, chỉ có thể ôm hận đi về. Rất tiếc hận nhìn về phía Yến Thanh Trì một cái. Yến Thanh Trì nhìn cậu ra cửa, cuối cùng cũng thở phào, ngồi trên giường trả lời quy chat cho Giang Mặc Thần. Đại khái là Giang Mặc Thần thật sự có chút lo lắng y và Nguyên Minh Húc gặp nhau, mỗi ngày đều phải hỏi y một câu, cậu ta có tới tìm em không, có nói cái gì với em không. Yến Thanh Trì hỏi hắn, anh đã là chuyện gì không thể cho người khác biết? Là em không thể biết, anh ta không thể nói với em. Giang Mặc Thần gửi cho y tin nhắn âm thanh, Yến Thanh Trì đang chuẩn bị mở lên, đã nghe được tiếng đập cửa. Y bấm trả lời giọng nói với Giang Mặc Thần có người tìm em, chút nữa nói, sau đó đứng lên đi mở cửa. Đứng ngoài cửa đúng là người y đợi đã lâu, rốt cuộc cũng xuất hiện, Nguyên Minh Húc. Yến Thanh Trì nghĩ, quả nhiên, như thế. Y đã biết Nguyên Minh Húc thế nào cũng tới tìm mình, không phải buổi tối 2 ngày trước, thì chỉ có thể là tối hôm nay, cho nên y nghiêng người mở cửa, mời vào. Nguyên Minh Húc nhìn thấy Vệ Lam rời khỏi mới đến. Với hắn mà nói, đây là chuyện giữa hắn và Yến Thanh Trì, hắn không hy vọng để người khác biết. Hắn nghĩ trước sau. Một hồi lâu, rốt cuộc cũng chuẩn bị xong lời dạo đầu, thả lỏng tâm tình khẩn trương, lúc này mới gõ cửa phòng Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì ngồi xuống sofa hỏi, uống nước không? Nguyên Minh Húc lắc đầu, ngồi xuống sofa đối diện. Hắn làm như có chút rối rắm do dự, đôi tay mất tự nhiên nắm chặt sofa, nhìn Yến Thanh Trì, lại không nói chuyện. Anh tới tìm tôi, là có gì muốn nói sao? Yến Thanh Trì chủ động hỏi. Tôi chỉ muốn gặp cậu một chút, cậu cũng biết tôi và Mặc Thần là bạn, vẫn luôn nghe nói tới cậu, nhưng là còn chưa đến chào hỏi cậu đàng hoàng, nên tới gặp cậu một chút. Yến Thanh Trì gật đầu, vậy bây giờ anh đã gặp được. Nguyên Minh Húc cười một chút, đúng vậy. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, cậu đúng là rất đẹp, rất thích hợp làm minh tinh. Cảm ơn. Nguyên Minh Húc nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng nói. Lúc trước tôi và Mặc Thần còn có Tôn Tầm từng trò chuyện. Bọn họ đều nói cậu là người rất tốt, rất dễ ở chung. Hiện tại xem ra hình như đúng là như vậy. Yến Thanh Trì ôn nhu cười. Tôi cũng cảm thấy tôi đúng là rất dễ ở chung. Nguyên Minh Húc gật đầu. Cho nên tôi cảm thấy hai chúng ta hẳn là cũng có thể ở chung rất vui. Hai chúng ta? Nguyên Minh Húc cười cười. Đúng vậy. Dù sao tôi và Mặc Thần cũng là bạn bè. Hai người các cậu ở bên nhau. Như vậy theo lý mà nói hai chúng ta cũng chính là bạn bè. Yến Thanh Trì nghe vậy cười. Y cảm thấy Nguyên Minh Húc còn rất thú vị. Vậy mà có thể vòng vài vòng như vậy nói ra những lời này. Nhưng mà tôi không phải rất muốn làm bạn của anh. Yến Thanh Trì thoáng nhích về sau, dựa vào sofa. Bởi vì tôi không cảm thấy hai chúng ta sẽ ở chung vui vẻ. Nguyên Minh Húc sửng sốt một chút, không nghĩ tới y sẽ trực tiếp nói như vậy. Hắn cẩn thận tìm từ, tinh tế trải chăn, cẩn thận khen tặng. Hắn cho rằng Yến Thanh Trì cho dù không muốn cũng sẽ ngại khách sáo vài câu mà đồng ý bề ngoài. Không nghĩ tới, y lại là trực tiếp cự tuyệt, cũng nói thẳng ra như vậy. Sao vậy được? Hắn khẽ cười cười, tôi cảm thấy cậu còn rất dễ ở chung mà. Yến Thanh Trì gật đầu. Tôi đúng là rất dễ ở chung, nhưng y dương mắt nhìn về phía Nguyên Minh Húc. Anh cũng không phải dễ ở chung như vậy. Nguyên Minh Húc, một chút, có chút xấu hổ. Sao cậu lại nói lời này à? Tôi nói không đúng sao? Yến Thanh Trì dựa vào sofa, ngữ điệu bình bình. Nói trắng ra đi Nguyên Minh Húc, hôm nay anh tới tìm tôi, chính là muốn làm bạn với tôi sao? Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Hai cái chúng ta, anh không quen biết tôi không thân với anh. Sao có thể làm anh vội vàng tới tìm tôi như thế? Là bởi vì da mặt thần đi. Anh muốn nói cái gì? Hoặc là nói, anh nghĩ thông qua việc làm bạn với tôi đạt được cái gì? Tìm về cảm giác cũ của hai người. Mỗi ngày lấy thân phận bạn bè tiếp tục nhảy nhót trong cuộc sống của hai chúng tôi. Tóm lại cũng không kém bao nhiêu đi. Nếu tôi đồng ý với anh, là cảm thấy bây giờ mình sống quá thoải mái à? Nguyên Minh Húc không nghĩ tới y sẽ nói chuyện rõ ràng như vậy. Sốt ruột nói, không phải. Tôi cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm. Cậu có hiểu lầm với tôi? Hiểu lầm? Yến Thanh Trì hỏi lại hắn. Có hiểu lầm gì? Tôi sẽ không phá hư quan hệ giữa cậu và Mặc Thần. Tôi biết các cậu đã kết hôn. Tôi và anh ấy là bạn. Trước kia, lúc anh ấy thích tôi, chúng tôi là bạn bè. Bây giờ, chúng tôi cũng chỉ là bạn bè. Trước kia, lúc anh ấy thích anh, Yến Thanh Trì cười một cái. Anh đã biết anh ấy thích anh. Các anh còn chỉ là bạn bè à? Đó là vì khi đó tuy rằng anh ấy thích tôi, nhưng tôi không thích anh ấy à? Một khi đã như vậy, vậy bây giờ vì sao anh không thể tiếp tục duy trì loại không thích đó? Không phải, Nguyên Minh Húc giải thích nói. Không phải tôi không thích anh ấy, chỉ là lúc ấy tôi có người mình thích, cho nên tôi cảm thấy chúng tôi tương đối thích hợp làm bạn, nên vẫn luôn lấy thân phận bạn bè để ở chung. Nếu lúc tôi có người mình thích, chúng tôi vẫn có thể làm bạn, vì sao lúc các cậu kết hôn lại không được? Cậu có nghĩ tới cậu can thiệp anh ấy kết bạn, quản chế tình cảm của anh ấy là không công bằng hay không? Cũng là đang chôn tai họa ngầm cho cuộc hôn nhân của hai người. Yến Thanh Trì cười nhạo một tiếng. Tôi nghĩ chắc là anh đã lầm. Từ đầu tới đuôi, tôi đều không can thiệp qua bất kỳ chuyện gì của Gia Mặt Thần. Anh ấy đi gặp anh cũng vậy, các anh cùng nhau lên hot share cũng vậy. Từ đầu tới đuôi, tôi đều chưa từng nhúng tay qua. Tình hữu nghị hiện tại của hai người, các anh gọi là hữu nghị, xuất hiện vấn đề. Không có nửa đồng tiền quan hệ gì với tôi, thuần túy là anh ấy không muốn để ý anh. Anh ở chỗ này, đánh bài tình cảm, ngụy biện với tôi, còn không bằng đi tìm anh ấy. Nếu anh ấy tiếp thu sự ngụy biện của anh, tất nhiên sẽ làm hòa với anh, tôi sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Đương nhiên, nếu anh ấy tình nguyện nghe anh nói. Nguyên Minh Húc nghe vậy, chỉ cảm thấy câu cuối cùng vô cùng châm chọc. Sở dĩ hắn hạ mình tới tìm Yến Thanh Trì, còn không phải vì Gia Mặt Thần không chịu gặp hắn nói chuyện với hắn. Yến Thanh Trì biết rõ chuyện này, lại còn lấy ra trào phúng hắn. Nguyên Minh Húc chỉ cảm thấy lòng tràn đầy uý khuất, giống như một quả mơ ướp quá độ, không ngừng phóng thích mùi chua xót ra ngoài. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, cảm thấy người trước mặt đúng là lòng dạ hẹp hòi, lại tức giận Gia Mặt Thần. Vậy mà vì một người lòng dạ hẹp hòi như vậy mà không quan tâm mình, không phải nói thích mình sao? Cái thích của anh ấy không đáng giá tiền như vậy sao? Có phải cậu lo lắng nếu hai chúng tôi làm quà sẽ ảnh hưởng tình cảm của anh ấy và cậu hay không? Yến Thanh Trì cười khẽ. Anh thật đúng là xem trọng mình. Nếu không phải, vì sao cậu không dám để chúng tôi làm hòa? Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Yến Thanh Trì nhìn hắn. Hay là tôi nói chưa đủ rõ ràng? Tôi lặp lại một lần nữa. Từ đầu tới đuôi, cái anh gọi là hữu nghị xuất hiện vấn đề, không có một chút quan hệ với tôi. Anh muốn nói lại tình xưa, không nên tới tìm tôi. Hắn là phải tìm Gia Mặt Thần, nghe hiểu không? Cậu luôn miệng nói không quan hệ tới cậu, nhưng nếu không phải cậu xuất hiện, sao anh ấy lại đột nhiên không để ý tới tôi? Vậy không có cách nào. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Dù sao tôi đã xuất hiện, anh cũng chỉ có thể tiếp thu thôi. Nguyên Minh Húc không nghĩ tới y có thể nói ra lời nói mặt dày vô sĩ như vậy, không khỏi ngẩn ra một chút. Cậu cũng không vì đã phá hoại tình bạn của anh ấy mà áy náy sao? Phá hoại tình bạn? Tôi có à? Tôi không có đi. Anh ấy không phải vẫn chơi chung với Tôn Tầm, Liêu Tư Bác bọn họ à? Nếu anh nói tình bạn này là đặc biệt nói anh, vậy anh cũng không khỏi quá đề cao mình. Một mình anh có thể bay lên một vòng tròn sao? Lại nói, tôi cũng không có ấn đầu anh ấy, để anh ấy không để ý tới anh à. Đó chính là anh ấy không muốn để ý anh. Dù bây giờ tôi túm anh ấy đến trước mặt anh ấy không muốn để ý tới anh, vẫn sẽ không để ý tới anh. Có quan hệ gì với tôi đâu. Nguyên Minh Húc bị y nói đến nhất thời, không còn lời nào để nói. Nhưng lại không cam lòng, cứ như vậy mà từ bỏ. chỉ có thể ủy khuất nhìn y, đáng thương vô cùng nói. Tôi ở trong giới cũng không có mấy người bạn, chỉ có quan hệ gần nhất với mặt thần. Tôi không thể mất đi người bạn như anh ấy. Nhưng anh nói với tôi cũng vô dụng à, anh đi nói với anh ấy à. Cậu có thể giúp tôi một chút, giúp tôi nói với anh ấy. Yến Thanh Trì lắc đầu, ngượng ngùng, tôi phỏng chừng cũng không giúp được anh. Cậu là người tốt như vậy, cậu nhất định có thể. Chúng ta tốt như vậy, cho dù tôi không giúp anh nhất định cũng có thể hiểu đi. Nguyên Minh Húc cảm thấy mình quả thật chưa thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được nhìn về phía Yến Thanh Trì. Cậu người này sao lại như vậy? Thật không dám giấu giếm, tôi chính là Phá Hòa, không giống nhau như vậy. Sao mặt thần lại kết hôn với người như cậu được? Không chỉ kết hôn, còn thích đến không kiềm chế được. Yêu muốn chết muốn sống đó. Yến Thanh Trì gật gật đầu. Nguyên Minh Húc tức chết. Cậu nói bậy, anh ấy sao có thể thích cậu như vậy? Anh ấy kết hôn với cậu cũng chỉ vì tôi rời khỏi. Nếu không phải vì tôi rời khỏi, sao cậu có thể sấn hư mà nhập? Sao anh ấy có thể kết hôn với loại người như cậu? Hình như anh lại làm một việc. Từ đầu tới đuôi, là gia mặt thần tự mình tới nhà chúng tôi, muốn kết hôn với tôi, hỏi cha mẹ tôi đồng ý chứ, hỏi tôi có đồng ý không. Là anh ấy chủ động yêu cầu, tôi thuận thế đồng ý, sấn hư mà nhập. Giáo viên ngữ văn của anh không dạy anh sấn hư mà nhập là có ý gì sao? Gia mặt thần đồng ý cưới cậu cũng chỉ vì hai nhà các cậu trước đó đã đính hôn, anh ấy hiếu thuận, vâng theo ý nguyện thế hệ trước không hơn. Vậy thì anh ấy cũng đã kết hôn với tôi. Bây giờ anh bùm bùm nói nhiều như vậy là cảm thấy không cam lòng, cho nên nhất định phải làm tiểu tam trong cuộc hôn nhân của chúng tôi sao? Chương 77. Cậu mới là tiểu tam, Nguyên Minh Húc đứng lên cả giận nói, là cậu chen chân vào tình cảm của chúng tôi, là cậu phá hủy tình cảm của chúng tôi. Lúc trước anh ấy thích tôi, là cậu xuất hiện thay đổi hết thảy, cậu mới là tiểu tam trong tình cảm của chúng tôi. Yến Thanh Trì quả thật sợ ngây người. Y thật sự nhịn không vỗ tay cổ vũ Nguyên Minh Húc. Tình cảm mãnh liệt hò hét, tán thưởng, không thôi cho hắn. Vỗ bàn tán dương, có thể đúng tình hợp lý. Càng quấy đổi trắng thay đen, còn trả đũa người ta như thế. Đây là lần đầu tiên y thấy, Nguyên Minh Húc cũng coi như là làm y mở mang tầm mắt một lần. Lợi hại, lợi hại, anh nói thật sự quá tuyệt vời. Nguyên Minh Húc, trên đời này nếu có một giải thưởng đổi trắng thay đen, tôi nhất định trao cho anh. Anh nói thật sự quá hay, có phải đã làm mình cảm động luôn rồi không? Cảm thấy ủy khuất, cảm thấy không cam lòng, cảm thấy hối hận, cảm thấy tôi không phải con người, da mặt thần cũng không phải thứ tốt. Anh thật đúng là sống trong phán đoán của mình, trợn mắt nhìn thế giới không tốt à. Đều là 9 năm giáo dục bắt buộc, tam quan nát thành như vậy, cũng không sợ đi ra ngoài đường, gặp lại giáo viên cũ, cũng phải chạy lại đánh anh à. Để tôi dạy cho anh tiết này, dạy anh một chút cái gì gọi là tiểu tam. Yến Thanh Trì bắt chéo hai chân, hai tay ôm ngực. Trước khi anh ra nước ngoài, Gia Mặt Thần thích anh, nhưng anh không thích anh ấy, anh thích Chu Dĩ Hành. Anh và Gia Mặt Thần đều không làm rõ đoạn tình cảm này, chỉ ở chung dưới hình thức bạn bè. Lúc đó các anh không xác lập quan hệ yêu đương, tương phản, gần như tất cả mọi người đều biết anh thích Chu Dĩ Hành, chỉ là Chu Dĩ Hành không thích anh. Cho nên quan hệ giữa ba người là ba mũi tên một chiều, không có bất kỳ người nào và người nào xác lập quan hệ yêu đương. Ba người các anh đều độc thân. Anh vẫn luôn nói anh và Gia Mặt Thần là bạn bè. Cách nói này tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng cũng miễn cưỡng thành lập. Sau đó, anh ra nước ngoài. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Tôi và Gia Mặt Thần kết hôn là sau khi anh ra nước ngoài, anh rời khỏi. Anh ấy chặt đứt mũi tên hướng về anh, tới tìm tôi. Muốn kết hôn với tôi đồng ý. Chúng tôi kết hôn. Cho nên quan hệ hôn nhân giữa chúng tôi được bảo vệ bởi pháp luật. Chúng tôi thành người một nhà. Hai chúng tôi thành mũi tên hướng về nhau. Sau đó anh trở lại. Anh liều mạng nhảy nhót. Chẳng sợ hai chúng tôi đều không phản ứng anh. Anh vẫn muốn xuất hiện trước mặt tôi. Xuất hiện thì xuất hiện đi. Còn muốn trả đũa. Nói tôi là tiểu tam. Anh biết tiểu tam có ý nghĩa gì không? Yến Thanh Trì lấy di động tra Baidu cho hắn xem. Ném xuống bàn trà trước mặt hắn. Không hiểu thì nhìn xem. Dạy học miễn phí không thu tiền. Mắc công sau này anh ra ngoài dùng từ loạn, mất mặt xấu hổ. Nguyên Minh Húc cúi đầu đã nhìn thấy trang web được Yến Thanh Trì mở lên, Baidu Bách Khoa hiện chữ màu đen chói mắt. Kẻ thứ ba trên pháp luật Trung Quốc, chỉ người ruồng bỏ đạo đức tam quan, dựa vào yêu thích cá nhân của mình, tùy ý chen chân vào cuộc sống tình cảm của người khác, phá hư quan hệ gia đình vợ chồng vốn có. Hắn nhìn mấy chữ quan hệ gia đình vợ chồng vốn có trên màn hình, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Hắn mới không phải kẻ thứ ba, sao hắn có thể là kẻ thứ ba, phá hư quan hệ gia đình cái gì? Hắn không cần Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì ly hôn. Vậy sao hắn là kẻ thứ ba được? Tôi chưa từng nghĩ phá hư quan hệ gia đình của các cậu. Tôi chỉ nghĩ ở chung với anh ấy như trước đây. Hắn nỗ lực muốn giải thích cho Yến Thanh Trì. Trước nay, tôi chưa từng muốn để các cậu ly hôn hay xuất hiện vấn đề tình cảm gì cả. Ở chung thế nào? Che chở anh, chăm sóc anh. Anh có chuyện anh ấy giúp đỡ, anh có vấn đề anh ấy giải quyết. Vậy thứ anh cần không phải là một gia mặt thần, anh cần một quản gia tri kỷ 24 giờ. Anh đúng là không muốn chúng tôi ly hôn, anh chỉ là không cam lòng mất đi gia mặt thần, một lớp xe dự phòng, vừa có tiền, vừa có thế, lại ôm nhu săn sóc anh. Nhưng anh cũng động não suy nghĩ một chút đi. Khi độc thân và khi có gia đình có thể giống nhau à? Anh ấy và tôi kết hôn, tất nhiên tâm tư đều phải đặt ở trên người tôi, ở chung với nhau như lúc trước. Vậy tôi là cái gì? Vật trang trí anh ấy tốn một đống tiền mua về nhà. Anh cảm thấy anh đang nói tiếng người hả? Nguyên Minh Húc ngẩng đầu nhìn y, hốc mắt hắn có chút chua xót. Cậu lợi hại như vậy, nói chuyện giảng đạo lý đều rất rõ ràng. Cần gì phải tính toán chi li chuyện này với tôi? Cho dù anh ấy và tôi ở chung như trước đây, đối với cậu mà nói cũng không tạo thành uy hiếp gì không phải sao? Không phải vừa rồi anh còn cảm thấy gia mặt thần sao lại kết hôn với loại người như tôi? Bây giờ lại cảm thấy tôi lợi hại, thái độ thay đổi cũng nhanh quá đi. Nhưng mà vô dụng. Đã nói, tôi là pháo hoa không giống nhau. Anh cảm thấy tôi sẽ đồng ý sao? Hơn nữa, Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Từ lúc anh vào cửa, tôi đã nói với anh 800 lần. Không phải tôi không cho gia mặt thần ở chung với anh như trước, là chính anh ấy không muốn. Anh không cần ở chỗ tôi giả ủy khuất, giả đáng thương. Anh phải đi tìm anh ấy, anh hiểu không? Nguyên Minh Húc nhìn y, không nói gì. Yến Thanh Trì dựa vào sofa, bộ dáng vân đạm phong khinh. Đừng nhìn tôi như vậy. Chúng ta là tình địch à? Anh nhìn tôi như vậy chỉ làm tôi sung sướng khi người gặp họa, cảm thấy anh cũng có hôm nay. Dù sao người ý chí sắt đá như tôi không biết thương hương tiếc ngọc. Nguyên Minh Húc vẫn nhìn y, khóe mắt có chút đỏ lên. Còn chuyện gì không? Không có việc gì thì anh có thể đi rồi. Nguyên Minh Húc không có lời nào, chỉ là cố chấp đứng nhìn y. Sau đó còn muốn nói gì với tôi? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Nguyên Minh Húc nhìn biểu tình bình tĩnh đến lạnh nhạt của y, chỉ cảm thấy Yến Thanh Trì đang trêu chọc mình. Y ôm ngực ngồi đó, hai chân bắt chéo, khí chất u nhã. Còn mình thì sao? Giống vai hề nhảy nhót trước mặt hắn, ép giả cầu toàn, táo bạo phẫn nộ. Y đạm mạc nhìn mình, ngẫu nhiên cười nhạo mình, khinh thường và khinh miệt mình. Ghen ghét và phẫn hận ở trong lòng hắn chậm rãi thiêu đốt thành ngọn lửa. Từng chút, cắn nuốt lý trí, hắn cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nhìn về phía Yến Thanh Trì, ngữ điệu lạnh lẽo, mang theo độc ác và tàn nhẫn từ trong lòng vọng lại. Cậu thì tính là cái gì? Cậu chẳng qua là người anh ấy tùy tiện kết hôn sau khi tôi rời khỏi. Tựa như cậu nói, lúc anh ấy một lòng thích tôi. Nếu tôi không rời khỏi, sao cậu có tư cách nói chuyện ở đây? Yến Thanh Trì mỉm cười. Nhưng mà, anh đã rời khỏi. Nhưng mà anh ấy thích tôi. Yến Thanh Trì cười nhạo một tiếng. Thích cái gì? Thích bằng miệng sao? Anh ấy từng hôn anh à? Từng ôm anh à? Từng nắm tay anh à? Từng lái xe lên núi với anh à? Cha mẹ người nhà anh ấy từng gặp anh à? Thậm chí anh ấy thật sự từng mở miệng nói thích anh sao? Yến Thanh Trì khinh miệt cười. Các anh gọi là thích, giá trị mấy đồng tiền? Nguyên Minh Húc cường ngạnh nói. Sao cậu biết không có? Yến Thanh Trì à một tiếng. Vậy vừa lúc y giơ giơ cầm chỉ di động của mình. Không phải di động ở trước mặt anh sao? Anh gọi điện thoại cho anh ấy. Ngay chỗ này tán gẫu hành động thân mật giữa các anh năm đó đi, kích thích tôi một chút à? Yên tâm, điện thoại của anh ấy không nhấc. Anh gọi bằng điện thoại của tôi, chắc chắn anh ấy sẽ nghe. Nguyên Minh Húc không tự giác cúi đầu nhìn di động, nắm chặt tay, tim đập bình bịch. Yến Thanh Trì nhìn khí thế của hắn từng chút yếu xuống, cười lạnh một tiếng. Bằng chút kỹ xảo này của anh còn muốn hù tôi? Nguyên Minh Húc bị y kích thích, duỗi tay cầm di động trên bàn trà lên. Ấn mở màn hình, mới ý thức được mình không mở được. Yến Thanh Trì đứng lên, cầm di động của mình qua, sau khi mở khóa vân tay, đưa điện thoại cho hắn. Muốn gọi sao? Muốn gọi thì gọi. Sau khi gọi được, anh không nói được tôi có thể giúp anh nói. Chúng ta cùng nhau nghe một chút. Nguyên Minh Húc nhìn y, tay không tự giác phát run. Hắn muốn cầm di động nhưng lại không dám duỗi tay. Hắn sợ gia mặt thần làm trò phủ nhận trước mặt Yến Thanh Trì, sợ mình bị vả mặt tại chỗ. Như vậy nhất định Yến Thanh Trì sẽ làm trò trước mặt gia mặt thần, cười nhạo mình, quá khó xử. Yến Thanh Trì thấy hắn không cầm, buông điện thoại xuống. Nguyên Minh Húc, đây là lần đầu tiên hai chúng ta nói chuyện với nhau, tôi hy vọng cũng là lần cuối cùng. Thật ra, hai chúng ta đều không quá thích đối phương, anh nhìn tôi không vừa mắt, cảm thấy tôi đoạt gia mặt thần của anh. Tôi cũng nhìn anh không vừa mắt, cảm thấy anh vẫn luôn nhảy nhót trước mặt tôi như vậy có chút chướng mắt. Anh luôn miệng nói tôi xuất hiện, ảnh hưởng tình hữu nghị giữa anh và Gia Mặt Thần. Nhưng bạn của Gia Mặt Thần nhiều như vậy, tại sao chỉ mình anh bị ảnh hưởng? Trong lòng anh vẫn chưa hiểu rõ sao? Vẫn hiểu đúng không? Bởi vì anh cũng biết, trong đám bạn bè của anh ấy, anh là đặc thù. Thậm chí, anh rất hưởng thụ lời đặc thù này. Tôi nói rất đúng nhỉ? Nguyên Minh Húc không nói gì. Anh nói với người khác, Gia Mặt Thần một đường hộ tống tôi, cho tôi rất nhiều tài nguyên. Đương nhiên, tôi thừa nhận, anh ấy đúng là người dẫn đường cho tôi trong cái vòng này. Giúp tôi rất nhiều, nhưng anh ấy cũng từng giúp anh không phải sao. Anh ấy đã cho anh tài nguyên quảng cáo, mang anh lên ảnh bìa tạp chí, đề cử anh quay phim truyền hình. Lúc anh bịa đặt ác ý tôi, nói tôi hoàn toàn không cần nỗ lực, khinh thường tôi, cũng không lấy gương soi lại mặt mình hả? Anh kém tôi cái gì? Chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi. Thậm chí mà nhìn số lượng mà nói, anh vẫn là người được hộ tống kia đi. Cho nên cậu ghen ghét. Nguyên Minh Húc lạnh nhạt nói, khiến Thanh Trì lắc đầu. Anh coi thường tôi. Y nhìn Nguyên Minh Húc. Con người tôi, trời sinh tính tình tương đối tùy tính. Anh ấy cho tôi tài nguyên, tôi nhận. Dựa vào năng lực của mình đạt được hiệu quả lớn nhất. Nếu anh ấy không cho tôi cũng sẽ không đi đòi. Bởi vì cho dù lăn lộn không nổi danh được trong cái vòng này, tôi cũng có thể vào ngành khác. Nói tiếp, anh có thể không tin. Nhưng tôi tin, nếu tôi vào ngành khác, tôi cũng có thể lăn lộn rất tốt. Tôi rất rõ ràng khả năng của mình. Tôi biết, tôi là một người rất ưu tú. Cho nên, Gia Mặt Thần thích tôi cũng được, không thích tôi cũng vậy. Tôi cũng sẽ không giống như anh, hao hết tâm tư, chơi hết thủ đoạn. Vì một người bây giờ đã không thuộc về mình. Không cần thiết, y nói. Nếu không cần thiết, vì sao cậu còn phải đối với tôi canh phòng nghiêm ngặt như vậy? Bởi vì anh một hai phải vội vàng xuất hiện ở trước mặt tôi. Anh xem, lúc trước anh chưa xuất hiện trước mặt tôi cũng không đi tìm anh, không phải sao? Chẳng qua bây giờ cậu đứng nói chuyện eo không đau, dù sao đã từng tôi cũng giống như cậu. Vì sao anh luôn nói những chuyện đã từng vậy? Yến Thanh Trì cười nói, đã từng sở dĩ là đã từng là vì nó đã qua. Đã tức là không còn. Anh không quý trọng cái đã từng của anh, đó là vấn đề của anh. Nhưng không có ai vì cái đã từng của anh mà phải chịu đựng. Vì sao anh không thể nhìn thẳng vào sự thật? Gia Mặt Thần đã kết hôn. Nhìn thẳng vào chuyện bây giờ, anh ấy đã không còn muốn liên quan gì tới anh. Bỏ qua tâm thái bây giờ của mình, sau đó lùi về vị trí anh nên đứng. Chuyện này rất khó sao? Anh cứ không ngừng cố chấp cường điệu. Anh ấy đã từng, anh đã từng. Ôm anh đã từng sống qua ngày. Anh không cảm thấy chính mình rất đáng thương sao? Chẳng qua là tùy tiện ứng phó mà kết hôn thôi. Tình yêu cơ bản nhất cũng không có. Cậu đúng là quá coi trọng mình. Đã kêu anh trợn mắt nhìn thế giới, sao anh cứ sống trong phán đoán của mình? Vừa rồi không phải đã nói với anh, Gia Mặt Thần thích tôi đến không được. Muốn chết muốn sống với tôi, hay là anh một hai phải để tôi nói cho anh? Lúc ấy sau khi anh đi, anh ấy đã quên anh, nhất kiến chung tình với tôi, khóc la muốn kết hôn với tôi. Tôi tới quay cái tổng nghệ này, còn phải nhắn WeChat với tôi mỗi ngày. Một ngày không video thì nhớ tôi không được. Anh mới vui vẻ sao? Cậu nói bậy, Nguyên Minh Húc cả giận nói. Anh ấy mới không phải loại người này. Đó là đối với anh, không đúng với tôi. Không tin hôm nào anh hỏi anh ấy một chút, tôi nói đúng không? Ai ơi, tôi quên mất. Bây giờ anh ấy không để ý tới anh. Anh không hỏi anh ấy được. Nguyên Minh Húc cắn chặt răng, chỉ cảm thấy lửa giận vừa mới bình ổn lại cháy lên một lần nữa. Đừng nóng giận. Yến Thanh Trì nhìn hắn, lại nói tiếp, không phải anh thích Chu Dĩ Hành sao? Sao vậy? Bây giờ không thích nữa. Nguyên Minh Húc không nghĩ tới khi sẽ hỏi vấn đề này lúc này, nhất thời không trả lời được. Vẫn thích đi, Yến Thanh Trì mỉm cười. Cho nên, anh cần gì hao phí tâm tư ở chỗ Gia Mặt Thần? Tôi phải nói à, anh hoàn toàn có thể từ từ, anh xem. Trước đó Gia Mặt Thần thích anh không để bụng anh ấy. Bây giờ Gia Mặt Thần thích người khác, anh lại bắt đầu theo đuổi anh ấy. Cùng một chuyện, có đôi khi, luôn có một ít người có thói quen phạm tiện. Nói không chừng, lúc anh theo đuổi Chu Dĩ Hành, Chu Dĩ Hành không để ý tới anh. Bây giờ anh theo đuổi Gia Mặt Thần, Chu Dĩ Hành nên trở về theo đuổi anh. Lúc này anh quay đầu lại, không phải hai người các anh thành đôi sao? Nguyên Minh Húc quả thật bị y lý luận tới không nói gì được. Cuối cùng Yến Thanh Trì có kết luận. Cho nên nếu tôi là anh, tôi sẽ không bao giờ phản ứng Gia Mặt Thần nữa. Chờ Chu Dĩ Hành về, ở bên cạnh hắn, nói cho Gia Mặt Thần, lúc trước anh lạnh tôi, bây giờ tôi để anh trèo cao không nổi. Không phải anh không phản ứng tôi sao? Bây giờ tôi cũng không phản ứng anh. Lúc này mới là hung hăng trả thù. Bạch Nguyệt Quang sở dĩ là Bạch Nguyệt Quang, bởi vì nó chỉ có thể nhìn, không sợ tới. Bây giờ anh như cải trắng, bán phá giá cho không gian mặt thần như vậy. Da mặt thần cảm thấy anh giá rẻ, không thèm nhìn anh. Này giống như một bộ điện ảnh hay. Chúng ta cần thù lao đóng phim cùng tình nguyện diễn. Đạo diễn một bộ phim nát, tới cho anh tiền đi đóng phim, anh còn ghét bỏ hắn. Cứ tới cửa tìm anh quấy rầy anh nghỉ ngơi, có phải đạo lý này hay không? Nguyên Minh Húc không nói gì. Yến Thanh Trì nhìn hắn giống như đang tự hỏi cái gì. Cảm thấy lần nói chuyện này không sai biệt lắm, nên kết thúc ở đây. Cuối cùng, có người chuyển lời cho anh. Nguyên Minh Húc, Da Mặt Thần nhờ tôi nói với anh. Nguyên Minh Húc nháy mắt có chút kích động, chờ mong nhìn y, nói cái gì? Yến Thanh Trì nhìn chờ mong ở trong mắt hắn, cảm thấy lời mình nói, phỏng chừng Nguyên Minh Húc lại phải ủy khuất khổ sở. Nhưng từ trước đến nay, nhân thiết lúc y đối mặt với Nguyên Minh Húc đều là ý chí sắt đá, bởi vậy cũng chỉ bình tĩnh trần thuật lại. Giang Mặc Thần nói, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh xuất hiện trước mặt tôi, sẽ không có lần thứ hai. Còn có, con người quý ở tự tôn tự ái. Tự mình tôn trọng mình, người khác mới có thể tôn trọng anh. Đừng làm cho mình quá mức khó xử. Nguyên Minh Húc sửng sốt, hắn nhìn Yến Thanh Trì, không dám tin tưởng. Biết vì sao anh ấy không trực tiếp nói với anh không? Yến Thanh Trì hỏi. Chương 78. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Bởi vì anh ấy thật sự không muốn có bất kỳ liên lụy gì với anh, cho nên dù muốn cảnh cáo hay khuyên bảo anh, cũng không muốn tự mình đi gặp hay liên lạc với anh. Mà lựa chọn bạn lữ hợp pháp là tôi thay anh ấy truyền đạt. Nguyên Minh Húc ngơ ngẩn, không nói gì. Đồng dạng, những lời này cũng là tôi muốn nói với anh. Bây giờ sở dĩ tôi tình nguyện đứng ở chỗ này nói chuyện với anh, không phải vì tôi muốn gặp anh, mà là tôi biết, bởi vì anh và Giang Mặc Thần từng có quan hệ, cho nên giữa chúng ta khẳng định sẽ có một lần gặp mặt. Cho nên, tôi muốn giải quyết rõ ràng chuyện này trong một lần. Tôi và anh không giống nhau, tôi chấp nhận chuyện các anh đã từng, chấp nhận sự thật anh ấy đã từng thích anh. Cho nên tôi không so đo quá khứ của anh ấy. Ai cũng có quá khứ, nhưng đã qua chính là đã qua. Cho nên, tôi sẽ không rối rắm so đo. Tôi thích nhìn về phía trước. Tôi biết bây giờ anh ấy thích tôi. Cũng biết anh ấy không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với tôi. Vậy là đủ rồi. Nguyên Minh Húc. Yến Thanh Trì nghiêm túc nói. Đây là lần đầu tiên tôi nói với anh nhiều như vậy. Cũng là lần cuối cùng. Tiếp theo, tôi sẽ không nói nhiều như vậy với anh nữa. Hoặc là tôi sẽ trực tiếp khinh thường anh rồi đi. Hoặc là tôi sẽ trào phúng anh vài câu. Hoặc là tâm tình tôi không tốt, có thể sẽ đánh anh một trận. Nhưng tôi sẽ không lãng phí thời gian với anh nữa. Tuy rằng quả thật tôi không thích anh, luôn có bộ dáng ủy khuất, sau lưng lại chơi một ít thủ đoạn nhỏ. Nhưng nếu đây là quy tắc sinh tồn của anh, tôi cũng sẽ không khuyên anh sửa. Lúc đi học, chắc thầy giáo đã dạy anh rồi. Giấy không thể gói được lửa. Ngày mà nó cháy hết, chính là ngày anh thân bại danh liệt. Anh cứ việc bôi đen tôi đi, lăn lộn trong giới giải trí, ai chưa từng bị chút lời đồn quấn thân đâu. Đến nỗi bây giờ, Yến Thanh Trì nhìn hắn. Anh có thể ra ngoài, tôi muốn ngủ. Nguyên Minh Húc không biết mình là làm sao ra khỏi phòng Yến Thanh Trì. Hắn đứng ngoài cửa có chút ngốc, chỉ cảm thấy hình như tất cả mọi chuyện đều nằm trong tay của Yến Thanh Trì. Mình chẳng qua là vào đây để y trào phúng một phen. Y cười đủ rồi, thì đuổi mình ra ngoài. Đại não của hắn trống rỗng, về phòng mình, cứng đờ ngồi trên giường, nhất thời cũng không biết mình phải làm chuyện gì tiếp theo bây giờ. Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe được di động truyền đến âm thanh WeChat. Hắn đờ đẫn click mở, người gửi vậy mà là Chu Dĩ Hành. Anh chuẩn bị về, Tiểu Hút. Cho dù không nhấn vào khung thoại, cũng có thể nhìn thấy hết mấy chữ này. Nguyên Minh Hút ngốc ngốc nhìn, sau đó hắn nghe được WeChat vang lên một tiếng lần nữa. Một hàng chữ thay đổi biến thành, em tới đón anh chứ. Nguyên Minh Hút đột nhiên cười. Hắn cảm thấy Yến Thanh Trì nói một câu rất đúng. Bạch Nguyệt Quang sở dĩ là Bạch Nguyệt Quang là bởi vì nó chỉ có thể để nhìn, sợ không tới. Vội vàng theo đuổi vĩnh viễn sẽ không có kết quả tốt. Cho nên, lúc ấy hắn mới khinh thường, nhìn lại Da Mặt Thần, luôn canh giữ bên cạnh hắn. Chu Dĩ Hành cũng có thái độ không sao cả với hắn. Nhưng bây giờ không giống, hắn nghĩ hắn sẽ không theo đuổi Da Mặt Thần nữa. Hắn muốn cho Da Mặt Thần lần nữa cảm nhận được mình khinh thường nhìn lại anh ta, làm anh ta phát hiện mình đã hoàn toàn không thèm để ý, không quan tâm anh ta, bởi vì Chu Dĩ Hành đã trở lại. Hắn phải dùng Chu Dĩ Hành kích thích đoạn ký ức Da Mặt Thần thích mình, cho anh ta biết. Hắn vội vàng muốn gặp anh ta như vậy, chẳng qua là vì Chu Dĩ Hành không ở đây, anh ta lại đột nhiên kết hôn, cho nên sinh ra tâm lý chênh lệch, mới có thể làm ra mấy chuyện không phù hợp với hành vi của hắn, để anh ta hối hận vì không để ý đến khoảng thời gian mình đuổi theo anh ta. Mà Chu Dĩ Hành, Nguyên Minh Húc nhìn tin nhắn của Chu Dĩ Hành, hỏi mình, em tới đón anh chứ trên di động. Hắn cũng sẽ không giống trước kia theo đuổi Chu Dĩ Hành như vậy, dâng hiến tất cả. Hắn phải dùng Gia Mạc Thần, bỏ qua Chu Dĩ Hành. Nói cho Chu Dĩ Hành, thẳng đến sau khi Gia Mạc Thần kết hôn, mình mới phát hiện người mình thích chân chính là Gia Mạc Thần. Sau đó bày ra bộ dáng yêu Gia Mạc Thần sâu sắc, làm Chu Dĩ Hành biết mình không phải không có hắn thì không thể có ai. Cũng làm hắn nếm thử mùi vị người luôn đứng sau mình đột nhiên rời khỏi. Đột nhiên Nguyên Minh Húc vui vẻ lên, trò hay mới bắt đầu thôi. Tự như bây giờ Chu Dĩ Hành vì mình mà thay đổi kế hoạch đột nhiên về nước. Gia Mạc Thần cuối cùng cũng sẽ trở về bên cạnh mình. Lúc ấy, tất cả những sỉ nhục hôm nay hắn chịu ở chỗ Yến Thanh Trì, một cái cũng không ít hơn, toàn bộ trả về. Hắn cười lạnh một tiếng, chờ xem Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì đuổi Nguyên Minh Húc đi, mới có tâm tình trò chuyện, giọng nói với Gia Mạc Thần. Em bận xong rồi. Gia Mạc Thần hỏi y. Bận xong rồi. Cho nên, Nguyên Minh Húc có đi tìm em nói gì không? Thật không dám giấu giếm, anh ta vừa mới rời khỏi phòng em. Yến Thanh Trì bình tĩnh nói. Gia Mạc Thần sửng sốt một chút, hỏi y, cậu ta nói gì với em? Không có gì, ủy ủy khuất khuất, nhờ em giúp anh ta. Nói anh ta không thể mất đi người bạn là anh, nói em đừng lo cho anh. Em nói chuyện này không có liên hệ gì với em, kêu anh ta đi tìm anh. Còn nữa không? Cái khác thì không có gì quan trọng, em khuyên anh ta cách xa anh một chút, để anh cảm nhận được hôm nay anh lạnh lẽo với tôi, ngày mai tôi để anh trèo cao không nổi. Như vậy nói không chừng anh sẽ rút kinh nghiệm được xương máu, hoàn toàn tỉnh ngộ. So sánh với việc vội vàng nhảy nhót trước mặt anh thì tốt hơn nhiều. Để anh nhớ lại tình cảm trước kia với anh ta. Gia Mạc Thần ba chấm. Em còn trông cậy anh nhớ lại tình cảm trước đây. Đừng hỏi em, chuyện này chủ yếu xem anh. Em chỉ ngại anh ta chướng mắt, không muốn anh ta luôn ở trước mặt nhảy nhót chúng ta. Cho nên mới nói như vậy, anh vĩnh viễn là người sống trong giấc mộng kêu mãi không tỉnh của anh ta. Cho nên anh cũng chỉ có thể hy vọng giấc mộng của anh ta cách xa anh một chút. Gia Mạc Thần bất đắc dĩ cười một cái. Đúng là em dạy tùy theo tài năng, nhập gia tùy tục. Đúng thôi, phân tích vấn đề cụ thể thế nào sách giáo khoa triết học cấp 3 có dạy. Giáo viên triết học của em nhất định rất vui vẻ vì em nhớ rõ ràng như vậy. Được rồi, em đưa đoạn ghi âm cho anh tự mình nghe, đừng nói em không có. Người hận không thể 24 giờ đều ghi âm giữ lại chứng cứ như em. Loại chuyện này sao em có thể không ghi âm? Yến Thanh Trì nhíu mày. Bây giờ trong lòng anh, em chính là cái máy ghi âm sao? Em còn đầy đủ công năng hơn máy ghi âm nhiều. Thời khắc mấu chốt, em còn có thể ghi hình. Yến Thanh Trì câm nín. Anh hết hy vọng đi, không thể cho anh nghe. Tại sao? Có cái gì anh không thể nghe? Đương nhiên là có. Yến Thanh Trì không che giấu chút nào. Trong câu chuyện của em, anh nhất kiến chung tình với em. Yêu tới muốn chết muốn sống, không phải em không cưới, lì lợm la liếm, rốt cuộc em cũng phải kết hôn với anh. Sau đó, anh việc quản chế em, không cho em nhìn những người khác, một hai phải để em ký hợp đồng với Nam Tranh, còn cứng rắn đưa tài nguyên cho em, nhất định phải để em đi con đường anh đã quy hoạch. Em đi quay tổng nghệ, anh đều nhớ em, nhớ tới không được, mỗi ngày hỏi em khi nào đi gặp anh, còn không cho em nói chuyện với những người khác. Gia Mạc Thần, quả thật khiếp sợ, ba chấm. Đây là anh trong lý tưởng của em. Không, đây là anh em dùng để chèn ép Nguyên Minh Húc. Vậy mà Nguyên Minh Húc tin. Anh ta đau khổ tột cùng, kêu không thể nào. Em kêu anh ta đi tìm anh chứng thực, đó không phải là anh ta không tìm thấy anh, cho nên không tin cũng phải tin hay sao? Gia Mạc Thần xoa xoa mày. Em thật đúng là tàn nhẫn độc ác, lòng dạ hẹp hòi, ý chí sắt đá, lạc thú toài hoa. Toàn thế giới chỉ mình em đi học đúng không? Đây là Nguyên Minh Húc đánh giá em chỉ tăng thêm mấy cái cho anh lựa chọn thôi. Gia Mạc Thần quả thật không có cách nào với y. Có đôi khi chính hắn cũng rất kỳ quái. Con người không phải động vật thống nhất thẩm mỹ sao? Sao mình lại cảm thấy hứng thú với hai loại người, hai tính cách hoàn toàn bất đồng chứ? Gia Mạc Thần thật nghiêm túc tự hỏi qua vấn đề này, cuối cùng cũng chỉ có thể nói cho mình. Này đại khái chính là cậu thích ăn cay, nhưng khi gặp được món ngon kinh diễm khác vẫn sẽ thích. Đây không phải vấn đề khẩu vị, chỉ là vấn đề đồ ăn. Yến Thanh Trì đại khái chính là loại tồn tại này. Anh thấy em sinh long hoạt hổ như vậy, hình như cũng không chịu cậu ta ảnh hưởng cái gì. Gia Mạc Thần hỏi. Yến Thanh Trì uống nước, có chút khinh thường. Chỉ bằng anh ta, còn muốn ảnh hưởng em không ảnh hưởng anh ta, đã tính tốt rồi. Cho nên, em ảnh hưởng cậu ta à? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, thành thật nói. Phỏng chừng không chỉ là ảnh hưởng đơn giản như vậy. Vậy em cũng thật lợi hại. Không có biện pháp, dù sao đạo lý toàn thế giới đều cùng họ với em à. Anh ta không hiểu, em sẽ giải cho anh ta. Gia Mạc Thần cười khẽ. Tuy rằng từ lúc bắt đầu Hắn đã đoán được Nguyên Minh Húc đối đầu với Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì chắc chắn sẽ không có hại. Chính là thắng đến lúc này. Hắn nói chuyện với Yến Thanh Trì. Nghe trong lời nói của đối phương lộ ra sức sống, lúc này mới yên tâm, bất giác nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, trời tối rồi, em cũng mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Được, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút à, ngủ ngon, ngủ ngon. Yến Thanh Trì cúp máy, da mặt thần, vọt vào phòng tắm. Chờ trở ra, vừa mới cầm di động nằm ở trên giường, đã nhìn thấy Vệ Lam nhắn tin WeChat cho mình. Tin tức lớn, Chu Dĩ Hành sắp về. Hình như, thấy mình không trả lời WeChat, Vệ Lam hỏi, bị dọa choáng váng. Ngay sau đó, cậu còn nói thêm, anh ta mới đăng trên vòng bạn bè WeChat, tôi thấy chính là tháng sau. Cậu thấy không? Yến Thanh Trì nhìn nhìn di động, hôm nay đã là ngày 26, đúng là nhanh. Có ở đây không? Có ở đây không? Có ở đây không? Tặng hắn một cái. Vừa mới tắm xong, Yến Thanh Trì hỏi hắn. Bây giờ đã thấy. Sao cậu bình tĩnh như vậy? Chuyện tốt à. Chu Dĩ Hành trở về, hắn sẽ đi tìm Nguyên Minh Húc. Đến lúc đó, Nguyên Minh Húc cũng không thể nhảy đến trước mặt tôi và Gia Mặt Thần mỗi ngày. Cũng không phải là chuyện tốt sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy. Vệ Lam nhắc nhở y. Chu Dĩ Hành ngu và cặn bã hơn Gia Mặt Thần nhiều. Đó cũng không liên quan đến tôi. Yến Thanh Trì bình tĩnh nói, hắn cặn bã, cũng cặn bã với Nguyên Minh Húc. Vệ Lam ba chấm, hình như đúng là như vậy. Yến Thanh Trì, cho nên, tôi có gì để lo lắng. Vệ Lam ba chấm, Yến Thanh Trì, ngoan, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm ngồi máy bay đấy. Yến Thanh Trì nhắn WeChat xong, đặt điện thoại qua một bên, hồi tưởng cốt truyện một chút. Lần này Chu Dĩ Hành về nước sớm hơn trong nguyên thư nhiều. Nhưng cũng bình thường, dù sao Nguyên Minh Húc cũng đã trở về trước. Chỉ là vì có con bướm bướm phải phẩy cánh là y, cho nên sau khi Nguyên Minh Húc về nước, Gia Mặt Thần cũng không quen với hắn. Như vậy chờ đến khi Chu Dĩ Hành về nước, tỏ tình với Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc không có lựa chọn là Gia Mặt Thần. Hơn nữa, hôm nay y kích thích Nguyên Minh Húc, Nguyên Minh Húc cũng nên ở bên cạnh Chu Dĩ Hành cho tốt đi. Chương 79. Nếu như vậy tất nhiên là tốt nhất, mọi người đều vui. Mà nếu không phải như vậy, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, vậy cũng không sao cả, cuộc sống vốn là không đoán trước được. Như vậy mới kích thích, y lựa chọn kết hôn với Gia Mặt Thần, đánh vỡ hướng đi của quyển sách này. Còn không phải là vì không cho mình sống ở trong giả thuyết của người khác, sống như đây là một thế giới chân thật khác. Cho nên, Nguyên Minh Húc cũng vậy, Chu Dĩ Hành cũng thế, đều không ảnh hưởng được y. Bọn họ, bất quá, chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của mình. Cho dù các vị khách qua đường này ăn vạ không chịu xuống xe, thì trạm tiếp theo cũng phải xuống. Y chỉ cần cùng Gia Mặt Thần sống qua ngày cho tốt là được. Ngày hôm sau, Yến Thanh Trì, Vệ Lam tạm biệt các thượng trú khác, chuẩn bị về đoàn phim. Dương Tiếu Tiếu hít sâu nửa ngày, rốt cuộc cũng xây dựng tâm lý xong, đi tới trước mặt Vệ Lam, đang cúi đầu trả lời WeChat. Có chút thẹn thùng, nhỏ giọng hỏi, có thể ký tên cho tôi không? Vệ Lam có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn cô khó hiểu. Dương Tiếu Tiếu ngượng ngùng cười cười, ngữ điệu ôn nhu lại ngượng ngùng. Đề đề cố lên, ngàn vạn vạn ngôi sao trên bầu trời, ngân hà vì cậu mà lộng lẫy, tôi là fan của cậu à. Vệ Lam thiếu chút nữa bị câu tiếp ứng chính thức của đội Ngân Hà Hộ Lam, ngàn ngàn vạn vạn ngôi sao trên bầu trời, ngân hà vì cậu mà lộng lẫy. Mà Dương Tiếu Tiếu nói, sợ tới mức trực tiếp rớt di động xuống đất. Cậu đúng là cảm nhận được Dương Tiếu Tiếu luôn cố ý vô tình mà chú ý mình trong chương trình, chăm sóc mình. Mình nói cái gì thì cô cũng tích cực hưởng ứng trước tiên. Cậu còn tưởng rằng Dương Tiếu Tiếu thích cậu, muốn truyền tai tiếng với cậu. Tâm nói lá gan của cô gái này còn rất lớn. Nào nghĩ, đúng là Dương Tiếu Tiếu thích cậu. Chẳng qua, không phải loại thích mà cậu nghĩ, mà là loại thích của fan với thần tượng. Vệ Lam ngượng ngùng, cất điện thoại vào túi tiền, nhận giấy bút của cô, ký tên mình trên sổ của cô. Cảm ơn, cậu nhỏ giọng nói. Dương Tiếu Tiếu thụ sủng nhược kinh, liên tục xua tay, không cần không cần, là tôi phải cảm ơn, đệ đệ, cố lên à. Vệ Lam gật đầu, Dương Tiếu Tiếu cảm thấy hình như cậu có chút thẹn thùng. Từ lúc bắt đầu phấn Vệ Lam, cô vẫn luôn cảm thấy Vệ Lam chính là đi lộ tuyến thiếu niên, không biết mùi vị u sầu. Nhật Nguyệt đổi Tân Thiên, không nghĩ tới Vệ Lam, trong hiện thực, vậy mà còn có một mặt ngây ngô như vậy. Nhất thời cảm thấy tình thương của mẹ càng thêm tràn lan. Cắn môi nói, vậy đệ đệ tôi đi trước, lần sau nhớ đến chơi. Vệ Lam nhìn bộ dáng lưu luyến không rời của cô, nghĩ nghĩ hỏi, muốn chụp ảnh không? Dương Tiếu Tiếu sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn có loại phúc lợi này. Vệ Lam đã chạy tới bên cạnh cô, lấy di động ra, chụp một tấm ảnh cho hai người. Dương Tiếu Tiếu còn chưa kịp nhắc cậu mở Flickr thì đã thấy Vệ Lam chụp xong rồi. Y cất điện thoại vào, nhẹ giọng nói, thường trú các chị chắc là đã thêm WeChat với nhau đi. Đến lúc đó tôi gửi cho Yến Thanh Trì, để cậu ta gửi cho chị. Dương Tiếu Tiếu khó hiểu, đệ đệ, cậu có thể trực tiếp gửi cho tôi mà. Vệ Lam có chút kinh ngạc nhìn cô, không phải các chị nói, thần tượng là không thể liên hệ với fan, chỉ có thể tương tác một chiều, bằng không sẽ không công bằng với các fan, không được tương tác khác. Dương Tiếu Tiếu sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được mà cười. Cô cảm thấy Vệ Lam thật đúng là đáng yêu ngoài dự đoán, thậm chí có chút muốn sờ sờ đầu cậu. Cậu nói rất đúng, vậy thì tôi chờ Yến Thanh Trì gửi cho tôi. Ừ, chị cũng cố lên à, Vệ Lam cổ vũ nói. Tôi sẽ, tranh thủ sau này, chúng ta còn có thể hợp tác. Được. Dương Tiếu Tiếu nói xong cười cười rời khỏi. Cô nhìn nhìn trên quyển sổ có chữ ký của Vệ Lam, chỉ cảm thấy Vệ Lam thật sự là một đứa em trai mãi không lớn. Cho nên, vẫn còn sống theo tư duy logic của mình. Không để bụng khách sáo, quen biết giữa người với người. Đương nhiên, cậu có thân phận bối cảnh như vậy, cũng không cần để ý. Với Vệ Lam mà nói, cô đứng trước mặt cậu, nói cô là fan của cậu, Vệ Lam cũng chỉ xem cô là fan. Cho nên, cậu sẽ cho cô đãi ngộ như fan, ký tên chính thức, chụp ảnh chung, trở nên ôn nhu, nhưng cũng sẽ không thêm phương thức liên hệ. Cho dù bọn họ kỳ thật vẫn là nghệ sĩ, trong một vòng tròn. Cái mà Vệ Lam có thể nhìn thấy cũng chỉ là thuộc tính fan của cô, không có quan hệ gì khác. Là một thần tượng rất thành thục, cũng là một thần tượng rất ấm lòng. Sau khi chia tay với mọi người, Yến Thanh Trì và Vệ Lam cùng nhau ngồi máy bay về đoàn phim Miên Miên. Vệ Lam thân là năm một, về tới đoàn phim đã bắt đầu khẩn trương quay chụp. Yến Thanh Trì dễ thở hơn cậu một chút, còn kịp nghỉ ngơi một ngày. Thứ bảy, tập đầu tiên Yến Thanh Trì bổ sung vị trí của Quan Cảnh Thâm trong Tới Chuyến Đi Bằng Hữu chính thức phát sóng. Vệ Lam chuyên môn mua khoai lát và coca tới phòng y xem. Cậu khẩn trương không? Cậu hỏi. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Cũng được đi. Y duỗi tay lấy khoai lát ở trong bao, Vệ Lam đã xé. Chủ yếu là bây giờ đã phải phát sóng, dù tôi khẩn trương cũng không có tác dụng gì, cũng không thể quay ngược thời gian, bóp méo lịch sử à. Vệ Lam răng rắc cắn khoai lát. Không có việc gì, nếu bị phun, cậu cũng còn một bộ phim truyền hình và một bộ điện ảnh, yên tâm. Yến Thanh Trì gật đầu, tôi hiểu, với giải trí ấy mà, tiểu hồng nhờ nâng, đại hồng nhờ mệnh, phun đến bạo chỉ là hảo huyền. Đúng vậy, Vệ Lam vô cùng đồng ý. Hai người bọn họ an ủi lẫn nhau, đã chuẩn bị sẵn tâm lý Yến Thanh Trì sẽ bị nhấn chìm trong nước bọt khi lên chương trình. Nhưng không nghĩ tới, loại hảo quyền bị phun đến bạo, làm người ta không cách nào đoán được. Cơ hồ lúc truyền đến tin Yến Thanh Trì đoạt một bài của Lê Nguyên Thanh, thì đã lên hot share. Sau đó cứ như vậy mà được nâng lên, cho đến khi Tới Chuyến Đi Bằng Hữu chiếu xong tập này, trực tiếp đăng đỉnh, trở thành top 1 hot share. Đây là lần đầu tiên y lên hot share mà không được ai kéo lên. Yến Thanh Trì nhắn WeChat hỏi Quảng Mai, chị mua giúp tôi. Chính Quảng Mai cũng rất kinh ngạc. Không có à, tôi còn chưa kịp mua thì cậu đã lên. Tôi nhấn vào xem, phát hiện thật sự mọi người đang thảo luận, nên tạm thời chưa nhúc nhích, quan sát tình huống một chút. Sau đó thì hot share một đường bò lên trên. Yến Thanh Trì ngẩn người, y đưa điện thoại cho Vệ Lam nhìn nhìn. Ngữ khí có chút không thể tin được, tham khảo ý kiến nhân sĩ chuyên nghiệp bên cạnh. Cho nên, nhiệt độ của tôi là thật sao? Vệ Lam nghe vậy, trực tiếp click mở Weibo, Yến Thanh Trì cũng lập tức mở diễn đàn. Đã thấy trong diễn đàn tất cả đều là bài viết liên quan đến mình trong spam. Mẹ nó, số của cậu ta làm sao làm được? Các cậu nhìn rõ không? Này con mẹ nó là tốc độ gì à? Tôi chậm nhiều lần như vậy mà tôi vẫn cảm thấy rất nhanh à? À, Yến Thanh Trì quá sói à, quá sói. Thảo luận lý tính, tốc độ của Yến Thanh Trì là thật sao? Thật sự không phải tổ tiết một điều tóc. Tân nhân đều là quái vật, đây là tân nhân siêu cấp à? Yến Thanh Trì lướt lướt xuống dưới, được thôi, tất cả đều có liên quan tới y. Y tùy tiện chọn một cái, đã thấy bên trong đang thảo luận đầy tình cảm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đoạt một bài như vậy, thật là đáng sợ, sét đánh không kịp bưng tay, cũng không linh như cậu ta đoạt một bài à. Đới Hồng Trác còn ngốc. Đới Hồng Trác còn tốt đấy, Lê Nguyên Thanh mới thảm được không? Luôn cầu nguyện mình đừng gặp Tôn Tầm. Nhìn thấy Yến Thanh Trì còn cảm thấy, tuy sợ ngượng ngùng, nhưng hắn cũng không còn cách nào, Kết quả trực tiếp bị phản sát. Lê Nguyên Thanh mới thật sự ngốc. Lầu trên không phúc hậu, Lê Nguyên Thanh đã thảm như vậy, cô còn ha ha ha ha. Ngượng ngùng, nhưng thật sự quá buồn cười à. Tưởng là đồng thao, không nghĩ tới là vương giả, quá khôi hài. Nhưng thật sự cậu ta quá nhanh, tổ tiết một tua chậm đi hai lần, tôi cũng không dám tin tưởng. Người đầu tiên trong lịch sử tới chuyến đi bằng hữu đi, còn chưa gặp qua loại thao tác kỳ quái này. Cho nên, tập đầu tiên đã cầm MVP à. Lại nói tiếp, Yến Thanh Trì hát cung hỷ phát tài. Đừng cười, rất có lực, quá thành tâm. Thanh Trì ca ca lợi hại như vậy, còn không cho phép cảm giác tiết tấu của người ta mạnh một chút sao? Lầu trên, đó là mạnh một chút sao? Cảm giác tiết tấu kìa, thật là không được. Lại nghĩ tới thể dục giữa giờ trường chúng tôi. Ha ha ha ha, Thanh Trì ca ca, thảm. Yến Thanh Trì nhìn. Vệ Lam đăm đăm cánh tay của y, cậu xem cái này. Yến Thanh Trì thọ lại gần, đã thấy Vệ Lam mở một video trên Weibo. Video là một đoạn ngắn trong tới chuyến đi bằng hữu. Đúng là cảnh Yến Thanh Trì đoạt một bài của Đới Hồng Trác. Lúc Yến Thanh Trì tự mình đoạt cũng không có cảm xúc gì. Đến khi nhìn thấy trong video, mới phát hiện đúng là rất nhanh. Hậu kỳ, tổ tiết mục thêm một cái biểu tình hoảng sợ. Tỏ vẻ, không thấy rõ, chúng ta lại đến một lần, sau đó chèn chữ. Vẫn không thấy rõ, chúng ta chậm chút nữa. Sau khi chậm thêm, tiếp tục chèn chữ, vẫn không thấy rõ, chúng ta lại chậm chút nữa. Lần này càng chậm, sau đó thêm chữ. Chúng ta nhìn lại tốc độ ban đầu của cậu ấy. Yến Thanh Trì chỉ cảm thấy tốc độ ban đầu cũng không có nhanh như vậy. Nhưng có hai lần hậu kỳ như vậy. Có vẻ quả thực nhanh như chớp. Hậu kỳ chèn thêm biểu tình hoảng sợ vào chỗ trống trong hình. Bên cạnh viết, cậu ta là ma quỷ sao? Yến Thanh Trì nhìn không được cười ra tiếng. Thấy Weibo đó đã có mấy vạn bình luận và chia sẻ. Vệ Lam quay đầu nhìn y, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hình như cậu sắp hồng rồi. Yến Thanh Trì vỗ vỗ vai cậu, yên tâm, tôi sẽ không quên cậu. Vệ Lam một bộ biểu tình, cậu bị gì vậy? Tỉnh tỉnh đi, đừng có lên mặt trăng ăn vạ, cậu hồng và tôi hồng, không phải cùng một cấp bậc. Nhưng tôi là tân nhân à, tôi sẽ trưởng thành, nói không chừng có một ngày sống vai với cậu. À, vậy tôi đây rửa mắt chờ mong nha. Yến Thanh Trì cười cười, chờ xem, sớm muộn gì, cũng có ngày như vậy. Nhiệt độ mà tới chuyến đi bằng hữu mang cho Yến Thanh Trì lâu hơn so với y tưởng tượng. Ngày đầu tiên sau khi kinh ngạc cảm thán tốc độ đoạt một bài của Yến Thanh Trì xong, ngày hôm sau, Yến Thanh Trì lại lần nữa lên hot share. Không vì cái khác, chính là vì đoạn y nhìn Trần Hiên Lãng xong, nhảy từ trên cửa sổ xuống, sau đó đứng dưới cửa sổ ngẩng đầu cười, vất tay với Trần Hiên Lãng. Đoạn đó bị một vê đại Weibo cắt riêng ra cảm khái. Đây là một đoạn kinh điển trong phim thần tượng gì à? Giáo bá nam chính thả người, nhảy từ cửa sổ ra ngoài, vẻ mặt học bá lớp trưởng kinh ngạc, rồi lại vô năng vô lực. Nữ chính rối rắm trái phải, không biết nên chọn ai. Ông trời ơi, chỉ bằng giá trị nhan sắc này cũng đủ quay một bộ phim truyền hình rồi có được không? Xét nhanh, Weibo này đã được chia sẻ ra bên ngoài. Đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì à? Muốn bạo. Đẹp trai quá à, cảnh nhảy xuống thật sự là quá đẹp trai à. Đúng vậy, lúc xem vừa cảm thấy thật trẻ trâu, vừa cảm thấy thiệt đẹp trai à. Thật là quá phong cách. Quan phai phai quan, hôm nay cũng đánh call cho Thanh Trì ca ca. Amin còn muốn nữ chính cái gì, không cần nữ chính. Tôi cảm thấy bá tổ hợp, học bá, bại hoại văn nhã và giáo bá phong lưu hoa tâm đã đủ rồi. Nữ chính không cần chen chân vào tình cảm anh em chủ nghĩa xã hội. Tại sao không phải là giáo bá và học bá? Bởi vì Thanh Trì ca ca càng giống thụ hơn. Trần đội đi, che mặt. Lan Yên CP. Lan Yên, tôi còn Lan Yến, ổ động vật luôn. Thần mẹ nó ổ động vật. Yến Thanh Trì mắt nhìn phong cách bình luận càng ngày càng chệch hướng, sau đó thấy được fan của y bắt đầu tình cảm mãnh liệt quảng bá. Có phim thần tượng Miên Miên, Vệ Lam làm nam chính, Thanh Trì ca ca nam hai. Hàng Điền nữ chính, siêu cấp ngọt, giá trị nhan thần tiên. An ăn lợi hại anh tôi đi. Rất nhanh, Weibo này đã bị các account marketing khác mang đi. Người qua đường mới nhìn thấy không ngừng. Phát ra tán thưởng, a à, thiệt đẹp trai. Hot share một đường lên trên, thảo luận càng nhiều. Yến Thanh Trì trộn vào, ăn si chính. Weibo của mình xem thử, sợ tới mức thiếu chút nữa. Đạp bỏ di động, mới có một đêm, sao fan của y tăng nhiều như vậy? Y đang định nhìn xem fan bình luận mình thế nào. Đã thấy Quảng Mai nhắn quy trá tới. Mấy ngày nữa đi chụp ảnh bị tạp chí, cậu chuẩn bị một chút. Yến Thanh Trì trả lời, một cái cho cô. Cảm thấy hình như mình chậm rãi bắt đầu đi vào quỹ đạo. Chương 80. Trên thực tế, đúng là y bắt đầu vào quỹ đạo, ngắn ngủi trong vòng một vòng. Xuất phát từ mới lạ với y, cư dân mạng tiến hành các nối biên tập rất nhiều video đoạt mộc bài của y, còn ghép hình ảnh ba người bị y đoạt mộc bài lại với nhau. Lương tâm cậu sẽ không đau sao? Toàn khu bình luận đều sẽ là sẽ không à, còn tung tăng nhảy nhót, sẽ không à, còn rất thỏa mãn. Còn có người lấy hình y đoạt mộc bài làm thành biểu tình bao mimi, phân biệt đề chữ nhanh đến mơ hồ, đã bị lão sư bắt tại chỗ, đuổi theo xe bus thoát khỏi hiện trường phạm tội, người đàn ông như gió. Thậm chí còn có người ghi cơm hộp họ Yến có đặt tất giao về làm gửi mấy biểu tình bao đó cho Yến Thanh Trì, cười ha ha. Yến Thanh Trì có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy cư dân mạng thiệt tình như thế cũng là một chuyện tốt. Trong lúc cư dân mạng nhiệt tình phê ảnh tập 2 của Tới Chiến Đi Bằng Hữu, Yến Thanh Trì tham gia phát sóng ngay thứ bảy đầu tiên tháng 11. Lúc này, trước khi công chiếu thì Yến Thanh Trì đã được cư dân mạng đưa lên hot share. Như lời Tôn Tầm, tập 1 y biểu hiện vô cùng bắt mắt, cư dân mạng không tự giác sinh ra chờ mong với y. Muốn nhìn một chút tập 2 y có còn lợi hại như vậy hay không, chờ đến sau khi Yến Thanh Trì giết 4 người, đoạt được MVP. Cư dân mạng không tự giác đánh 666, một đám người cảm khái, đây là thần tiên từ đâu xuất hiện à. Quỳ dưới chân lão đại, hát chinh phục cho lão đại, người ưu tú như vậy sao bây giờ mới xuất đạo à. Weibo và diễn đàn lần nữa sôi trào, Yến Thanh Trì lần nữa đang đỉnh hot share. Tất cả mọi người đang cảm khái, loại thao tác kỳ quái này tồn tại thật sao? Cũng quá đẹp trai rồi, trọng điểm là người cũng rất sói. Số cuộc tổ tiết mục đào đâu ra một bảo bối như vậy à? Mà bài hát ở đoạn cuối đoạt giải của Yến Thanh Trì làm biểu hiện của y trở nên bình dân hơn rất nhiều. Mọi người bị thân thủ đẹp trai, nhưng không biết hát của y tương phản mạnh. Manh đến cười ha ha. Không còn tự ti, ít nhất tôi ca hát tiết tấu rất đúng. Là người thì tiết tấu cảm không thể kém như vậy à. Cát Tường Tam Bảo còn có thể hát đến trật nhịp. Yến Đại Lão cũng là nhân tài. Sự thật chứng minh con người không hoàn mỹ, nhân vô thập toàn. Yến Đại Lão đã soái như vậy, các cô còn muốn cười nhạo cậu ấy hát dở. Thật là, mang tôi theo à. Lại nói tiếp, các cô không cảm thấy ba người bọn họ đứng chung một chỗ, rất giống một nhà ba người không? Che mặt, mì có tội. Lầu trên đừng nói nữa. Còn hát bài của một nhà ba người. Đại tiểu đội trưởng kết hôn mang con. Mau câm miệng đi, ngày hôm qua còn tràn đầy tình cảm mãnh liệt chèo thuyền lang yên. Hôm nay các người lại nói cho Mị, đó là mẹ và con trai. Mị cạn lời. Ba không thể có CP sao? Tầm Yến cũng rất ngọt à. Đã nói ba mẹ, vì sao đại tiểu đội trưởng không thể có CP? Nói đến không thể có CP, quang cảnh thăm mới là thảm nhất đi. Vốn dĩ fan còn chuẩn bị, sau khi chương trình chiếu, thì lên ngôi cao bán thảm. Xót hashtag. Hoài niệm quang cảnh thăm. Kết quả, tập này Yến Thanh Trì đại bạo. Tất cả chú ý đều ở trên người Yến Thanh Trì. Dù có người nói là thay thế vị trí của quang cảnh thăm, nhưng hồi cũng trôi. Tập này Yến Thanh Trì càng nổi bật. Ai còn nhớ rõ vị trí này của cậu ta vốn là của quang cảnh thăm à? Yến Thanh Trì nhìn bình luận này, trong lòng trầm xuống. Kéo xuống, đã thấy cư dân mạng trả lời. Đúng vậy, lúc ấy mọi người đều không xem trọng cậu ta thay thế. Cảm thấy, làm người ta phiền. Kết quả cố tình Yến Thanh Trì là Yến ca xã hội của cậu. Đẹp trai lại không nói nhiều, hơn nữa ra tay chính là nhân thiết ok. Giữa hai người, quá thật là không dễ chọn à. Đã có người chọn rồi. Nói ý thức cạnh tranh quá mạnh, biểu hiện dục vọng thắng thua quá sâu. Lầu trên đang chọc cười sao? Đoạt một bài căn bản chính là thi đấu sẽ có thắng thua, bằng không. Tôi tốt, cậu tốt, mọi người tốt sao? À, không thích thể hiện thì làm minh tinh cái gì? Giống tôi làm người qua đường ăn dưa không tốt sao? Dù sao lần này quang cảnh thăm thảm, vốn dĩ là không có cảm giác tồn tại quá lớn, bây giờ lại bị Yến Thanh Trì áp. Càng không còn. Lúc ấy không phải fan cậu ta còn nói, ai thay vị trí của quang cảnh thăm thì hát người đó, bây giờ đen chưa? Có thể chính là mấy người qua đường trong top pick còn chọn đi. Tôi nhớ rõ lúc ấy không phải có người còn nói, ngày chương trình công chiếu, chính là ngày Yến Thanh Trì thượng vị. Lúc ấy cảm thấy những lời này thật lớn lỗi, không nghĩ tới. Vả mặt thật, lợi hại như vậy, khó trách lúc ấy người nọ thề son sắt như vậy. Yến Thanh Trì nhìn mọi người thảo luận thở dài, thật ra y có chút lo lắng. Mình ngang trời xuất thế với bộ dáng như vậy, lại thay thế vị trí của Quan Cảnh Thâm. Có thể trong lòng Quan Cảnh Thâm không thoải mái hay không, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, y nghĩ tiếp cũng không thực tế, cho nên chỉ có thể làm mình không để ý. Yến Thanh Trì thử dời lực chú ý của mình, đã nhìn thấy trong tấp bích lại có người đang nhắc cái gì Lan Yên và Tầm Yến. Y đè đè huyệt thái dương, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Yến Thanh Trì lặng lẽ đăng nhập account nhỏ Weibo, đã thấy trên siêu thoại xếp hạng của CP Thanh Trì đã bị đè xuống, mà xếp hạng phía trên lại là Lan Yên và Tầm Yến, thậm chí là Lam Yến. Yến Thanh Trì quả thật sợ ngây người, sao y lại có nhiều CP như vậy. Y kéo lên trên, thấy được xếp hạng bên trên, đúng là có người nhắc tới CP đại tiểu đội trưởng. Yến Thanh Trì đoán đôi này hẳn là Tôn Tầm và Trần Hiên Lãng, nhấn vào quả nhiên là hai người họ. Tên CP ban đầu là do Tôn Tầm trêu chọc, kêu Trần Hiên Lãng là tiểu đội trưởng, Trần Hiên Lãng liền kêu hắn là đại đội trưởng. Chẳng qua bây giờ Trần Hiên Lãng đã không còn kêu Tôn Tầm là đại đội trưởng nữa, nhưng là fan vẫn quen dùng tên CP này. Yến Thanh Trì nhìn nhìn WeChat vang lên một tiếng, y nhấn vào, nhìn không được cười ra tiếng. Đại khái là Tôn Tầm nhìn cư dân mạng các nối biên tập video của hai người, dục vọng tìm đường sống rất mạnh, đang giải thích với Gia Mặt Thần trong nhóm nhỏ của ba người. Tôi lấy danh dự thề, quan hệ giữa tôi và tổ tử tuyệt đối thanh thanh bạch bạch, không có ô nhiễm. Mấy cái video trên mạng kia thật là đuôi mù, không có tình cảm cũng có thể làm ra thành tình thâm như biển. Tôi tuyệt đối không có ý định hoành đao đoạt ái. Thế mà Gia Mặt Thần cũng trả lời, đã biết, lui ra đi, cho cậu cũng không có lá gan đó. Tôn Tầm ba chấm, tôi cũng không có suy nghĩ đó. Yến Thanh Trì trò chuyện riêng với Gia Mặt Thần. Anh quay phim xong rồi. Ừ. Khi nào đóng máy à? Chắc là đầu tháng 12 đi. Yến Thanh Trì đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức gõ cho Tôn Tầm. Ở? Ở? Sao vậy? Tôn Tầm nghi hoặc. Sinh nhật Gia Mặt Thần có phải là đầu tháng 12 không à? Tôi nhớ là ngày 5 tháng 12. Đúng vậy, làm sao vậy? Không có việc gì, xác nhận một chút. Cậu chuẩn bị quà cho cậu ta sao? Quà gì? Bây giờ có phải sớm quá không à? Là có chút sớm, cho nên tôi mới hỏi anh, xác nhận ngày đúng thôi à? Được, vậy cậu có việc cứ tìm tôi à? Ừ. Yến Thanh Trì nói chuyện với Tôn Tầm xong, lại trở về nói chuyện phiếm với Gia Mặt Thần. Vậy là còn một tháng à? Anh làm việc cho tốt. Được, gần đây em biểu hiện không tồi, quán mai rất vui vẻ. Yến Thanh Trì hỏi hắn, vậy anh vui vẻ không? Chờ đến khi gặp mặt sẽ nói cho em. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, chúng ta có phải sắp gặp mặt không? Đúng vậy, 14 tháng 11. Sao, nhớ anh? Là anh nhớ em đi. Gia Mặt Thần phủ nhận, anh mới không có. Sau đó hắn gửi một tấm hình cho Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì click mở, vậy mà là tin nhắn giọng nói, em cũng nhớ anh, đã chuyển thành văn bản ngày đó, y gửi cho Gia Mặt Thần. Yến Thanh Trì tức cười, gửi cho hắn biểu tình che mặt. Gia Mặt Thần hỏi lại, còn nói em không có. Yến Thanh Trì có chút dở khóc dở cười, chuyện này không phải chỉ có em có thể làm sao, sao anh cũng học theo rồi. Gia Mặt Thần rất kiêu ngạo, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bên cạnh em lâu như vậy, anh còn không biết chụp hình giữ lại chứng cứ sao? Nếu không phải anh không có thói quen ghi âm, anh còn mở bút ghi âm 24 giờ, ghi âm mấy lời em nói lại. Yến Thanh Trì không còn cách nào, lại gửi một biểu tình che mặt, ẩn ẩn cảm thấy y đã dạy hư Gia Mặt Thần. Gia Mặt Thần đắc ý, có phải không nghĩ tới em cũng có ngày hôm nay không? Yến Thanh Trì bi thống, suốt ngày chọc chim, không nghĩ tới lại có ngày bị mổ mắt. Gia Mặt Thần cười ha ha, kinh hỉ không, bất ngờ không, vui vẻ không? Yến Thanh Trì trả lời hẳn, anh tương đối vui vẻ đi. Gia Mặt Thần rất thành thật, đúng vậy, mỗi lần hai chúng ta giao phong đều là anh thua, cuối cùng anh cũng thắng một lần. Yến Thanh Trì nghe vậy, vậy mà cảm thấy hắn có chút đáng thương, vì thế lại gửi cho hắn một biểu tình moa moa. Em ở đây, chờ anh tới à, ngày 14 gặp. Được. Vì thế cõi lòng đầy chờ mong ngày 14, Yến Thanh Trì nghênh đón tập 3 y tham gia tới chuyến đi bằng hữu, phát sóng và sắp gặp mặt Gia Mặt Thần. Tập này vì có Vệ Lam gia nhập, độ chờ mong của cư dân mạng cao hơn hai tập trước nhiều. Bởi vì ghi hình hai ngày, cho nên tổ tiết mục cắt ngay lúc thi nhảy, chia tập này thành hai tập. Bây giờ công chiếu chính là tập đầu. Tiết tấu tập này rõ ràng chậm hơn hai tập trước, tốc độ tập trung cũng chuyển một phần từ trên người Yến Thanh Trì đến trên người của Vệ Lam, đặc biệt là phân đoạn mua đồ ăn. Vô Tri tiểu thiếu gia Vệ Lam hạ phàm đi chợ mua đồ ăn, vẻ mặt mộng bức khác ngày thường, làm các cô gái theo đuổi thần tượng không khỏi khiếp sợ. Vệ Lam còn có một mặt ngốc manh như vậy sao? Sau đó, lúc hai đội thi đấu nấu cơm, tổ tiết mục cho Vệ Lam nhân thiết, đồ tham ăn, thậm chí còn không ngừng thêm mấy chữ. Anh, cho ăn, bỏ trên đầu cậu, làm mọi người ôm bụng cười to. Phân đoạn Yến Thanh Trì và Vệ Lam bắn tên trở thành tầm ngắm của các cô gái. Vô số cô gái a a a thét chói tai. Một người hai người kêu ca ca đệ đệ cưới em. Bởi vì Nguyên Minh Húc không có biểu hiện nổi bật, cho nên cũng không thu hút bao nhiêu sự chú ý của fan. Fan Nguyên Minh Húc cảm thấy phân phối màn ảnh không đều, màn ảnh của Thường Trú và Vệ Lam quá nhiều, màn ảnh của Nguyên Minh Húc quá ít, có chút không hài lòng, chỉ là ngại tới không dám đắc tội với Thường Trú và Vệ Lam, cho nên mới không nói gì, an tĩnh như gà. Nhưng mà ngày hôm sau, khi chương trình phát sóng, lúc Nguyên Minh Húc tham dự hoạt động nhận phỏng vấn, bị hỏi đến trong quá trình ghi hình tới chuyến đi bằng hữu, có ấn tượng gì khác sâu hay không? Nguyên Minh Húc suy nghĩ một lát, trả lời. Điều rất khác sâu, nhưng lúc bị đánh là khác sâu nhất. Dù sao cũng không nghĩ tới mình sẽ bị đánh trực tiếp trên mặt như vậy, lúc ấy đều có chút ngốc. Vậy cậu cảm thấy trong những người cùng cậu ghi hình, cậu cho rằng tính cách của người nào không giống đã thể hiện ở trên màn ảnh nhất? Đều không khác lắm, đa số người đều giống trong màn ảnh, có chút người không quá giống, nhưng cũng khó mà nói. Nếu cậu có thể đề cử một người bạn tham gia tới chuyến đi bằng hữu, cậu sẽ đề cử ai? Mặt thần đi, hẳn là cậu ấy rất thích. Hợp với chương trình này, tôi cảm thấy vậy. Nguyên Minh Húc khẽ cười nói, hết chương 80.